chăn nuôi toàn nhân loại 50 chương 1456 nhân loại thanh tẩy kế hoạch. Diệt thế trường sinh thuyền cứu nạn này một màn xét lạc ấm ở vĩnh hằng tuế nguyệt bên trong. Nhìn qua bầu trời ánh nắng chiều, tất cả mọi người cảm nhận được rồi một tôn cổ xưa tồn tại. Bát hoang lục hợp duy ta độc tôn bá đạo khí thế, phảng phất thần sừng sững đứng tại vũ trụ bên trên. Này một tôn vĩ đại tiền sử thần trên chi thần, quan sát chín đại đa nguyên vũ trụ. Bọn họ đều biết rõ này chính là cổ không có chi lịch sử tính một màn, lật mở rồi ầm ầm sóng dậy lịch sử thiên chương. Mới thời đại văn minh đã mở ra rồi. Trước mắt một trận chiến này đem lưu truyền đến hàng cổ. Một tôn già nua trường sinh lão nhân ngửa lên đầu, tràn đầy chấn động nói: thời gian sẽ quên hết thảy, thần sẽ quên đi khai thiên tích địa để nhất thánh hiền, thần sẽ quên đi chấp trưởng thời gian, vĩ độ, sinh mệnh ba đại tồn tại, thần sẽ quên đi trường sinh giới. Một trận chiến gần sóng, chín đại trường sinh thánh nhân thắng được duy chỉ có sẽ không quên thần, bởi vì này một màn đã đại biểu vĩnh hằng. 11 cấp đã siêu việt rồi thời gian, xem như đạo nhất, vũ trụ ngọn nguồn. Hết thảy quy tắc đều là thần thân trên phân liệt, tượng trưng lấy vĩnh hằng, bất tử bất diệt. Triệt để đã vượt ra vũ trụ thời gian, sẽ tại này cứng lại tất cả mọi người biết rõ. Này một khắc sẽ đi về phía vĩnh hằng, vĩnh cửu cao cao ở trên, bất tử bất diệt. Không gì làm không được, không gì không biết. Sáng tạo vũ trụ cùng hủy diệt vũ trụ trung cực vĩ ngạn tồn tại, cái này là cuối cùng chi môn lớn nhất mị lực, tượng trưng lấy tất cả vũ trụ 14 tỷ năm các thánh nhân. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lớn nhất mộng tưởng đại đạo 11. Mới đúng vũ trụ chân đạo. Chúng ta tu luyện bất quá là giả đạo, không có cách gì chuyển hóa làm thật. Nơi xa, chỉ kỳ tầm mắt lưu chuyển, tỏa ra lấy kia tràn đầy ánh nắng chiều duy mỹ dư huy. Vũ trụ đại đạo, bất quá 10 chiếu, mà hắn đã vắt ngang một đời. Chém ở cấp 10 chỗ ngồi trước đó, cấm chỉ bất luận kẻ nào trèo lên đỉnh cuối cùng vương tỏa. Này ý vì lấy cái gì? Ý vì lấy hắn triệt để nắm giữ rồi toàn bộ vũ trụ quyền sinh sát, hắn trấn áp độc đoán hết thảy, diệt sát đồ tân, trường sinh giới tất cả tồn tại. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể tùy ý nhận mệnh một tôn tồn tại trở thành 11 cấp. Ngồi lên kia vũ trụ chỉ có 10 chiếu đại đạo bảo tỏa. Ti trưởng một phương đa nguyên vũ trụ. Thậm chí trường sinh giới này một phương vũ trụ cũng không lại thuộc về trường sinh giới chi chủ. Chúng ta đều muốn bị này một tôn cổ xưa tiền sử tồn tại, người điều khiển. Có thời đại mới sinh mệnh gào gào khóc lớn, chúng ta thua rồi, rõ ràng là chúng ta thời đại. Bọn họ giống như là vũ trụ bên trong chồi non, rõ ràng đã bắt đầu khỏe mạnh sinh trưởng, lại bị cổ xưa tồn tại cường thế trấn áp, không thể quyết định chính mình tương lai. Này quả thực không có khả năng, nhưng cũng phát sinh rồi. Ầm ầm, rơi xuống hỗn độn biển hai đạo sao băng đã triệt để kiệt lực, cơ hồ không có sức phản kháng. Bại cuộc đã định, chúng ta cuối cùng vẫn là thua rồi, bị đánh rơi ở hỗn độn biển bên trong. Ma sớt gian đo du mờ mịt nhìn lấy bầu trời. Này có thể gọi lấy là cổ không có chi biến số. Ta rõ ràng nhất định có một chỗ. Lại hắn đã rõ ràng biết rõ. Hắn hiện tại cùng đồ tân đã trở thành tù nhân, đối mặt với tùy ý xử trí vận mệnh. Tương lai giáng lâm cuối cùng 11 cấp thời đại, chỗ ngồi đại môn mở ra đã không phải là bọn họ. Không, ta còn không có thua. Ma sớt gian đo du tầm mắt sắc bén. Các ngươi thật sự cho rằng cái này là ta toàn bộ rồi hả? Ngươi thật sự là quá coi thường ta rồi. Như vậy, liền thử một lần một chiêu này a, cứ việc kết cuộc không viên mãn, nhưng ta từ vừa mới bắt đầu liền đã đứng ở không bại chi địa, đây là ta sau cùng áp chủ bài. Hắn đột nhiên xa xa một trào, trường sinh giới khẽ chấn động bắt đầu. Tất cả mọi người cảm nhận được rồi trường sinh giới chấn động, lập tức lộ ra khó có thể tưởng tượng giật mình. Ma sớt gian đo du lão đầu, ngươi cách này lão âm hàng, vậy mà còn giấu lấy một tay, ngươi còn có cái gì có thể sợ? Thủ đoạn trùng tộc mẫu hoàng triệt để chấn kinh rồi. Lão bất tử này ra hỏa, đến cùng đứng ở tầng thứ mấy trên? Mới vừa nãy nói cùng bọn hắn cùng một chỗ máu nóng phấn chiến, Nếu quả như thật thắng rồi, sẽ không dùng cái này ẩn núp chuẩn bị ở sau đến âm bọn họ những chiến hữu này. Sau đó tá ma giết lừa quả nhiên là vô sỉ, rõ ràng đã bị thời đại đào thải. Chiến lực xa không như các nàng cao. Lại thủ đoạn vô cùng dọa người, khó trách năm đó ba đại tồn tại tranh chấp. Duy chỉ có nhỏ yếu nhất hắn chiến thắng. Người này có thể gọi lấy là từ xưa đến nay vũ trụ thứ nhất âm hiểm người. Tập hợp cẩu thả nói chi đại thành người rầm rầm rầm, trường sinh giới bắt đầu chấn động. Thậm chí toàn bộ 9 đại vũ trụ bắt đầu chấn động. 9 đại vũ trụ bên trong, riêng phần mình chỗ sâu nhất nào đó mảnh hỗn độn đại địa bên trong, đột nhiên đã nứt ra một cái quan khẩu. Từng tôn một cổ xưa tượng bùn pho tượng chậm rãi mở ra mắt. Đây là tất cả đa nguyên vũ trụ thánh nhân đều mơ hồ cảm giác được rồi những này tồn tại. Không có nghĩ tới Amasus Sandozu phát ra sảng khoái âm thanh. Ta không chỉ có đóng băng rồi từ xưa đến nay vũ trụ cấp 10 thánh nhân kiêu hùng. Ta còn đóng băng rồi một số lớn cấp 9 kẻ thành đạo. Bọn họ có thể tùy thời có thể lấy ở 9 cái vũ trụ bên trong chứng đạo cấp 10, ta sẽ không thua. Ma sớt gian đo du chậm rãi bay lên. Nhiệt huyết sôi trào tuôn ra trên đại não. Hiện tại, vũ trụ quy tắc mới bù đắp gần 9 tầng. Ta sớm đã ở cổ xưa thời đại bên trong. Chuẩn bị rồi một nhóm cấp 9 có thể bất cứ lúc nào chứng đạo. Bù đắp vũ trụ cuối cùng cửa lớn các ngươi coi là. Ta thật cần nhờ các ngươi những thời đại này vũ trụ các thiên tài. Từng cách một chứng đạo. Khả năng nghênh đón cuối cùng thời đại các ngươi quá coi thường ta rồi. Ta từ trước tới giờ không đem hy vọng ký thác tại cái khác thân người trên. Vì rồi cam đoan có thể so với trường sinh giới thời đại đại thế giáng lâm. Phòng ngừa những kia có thể sánh vai. Hủy diệt ta tuyệt thế thiên tài địch nhân sinh ra ở ta kế hoạch bên trong. Thời đại có chút không đúng. Sẽ xuất hiện cùng loại năm đó trường sinh giới đại thế. Thiên tài bắt đầu thai nghén. Ta liền trực tiếp sẽ đối với 9 cái vũ trụ triệt để diệt thế. Cậy mở hỗn độn tường màng. Nhưng hỗn độn biển nước tràn vào trong vũ trụ. Hủy diệt tất cả vật sống, tất cả mọi người, con ngươi hơi hơi phóng to. Ta đem cái này kế hoạch mệnh danh là nhân loại thanh tẩy kế hoạch. Mà vì phòng ngừa hủy diệt vũ trụ sinh linh sau. Không có trẻ tuổi có thời đại thánh nhân tiến hành chứng đạo bù đắp sau cùng vũ trụ quy tắc. Cậy mở sau cùng chi môn ta tự nhiên làm rồi chuẩn bị. Hắn lạnh lùng nói rằng chính là hiện tại này một nhóm người. Ta ở dài rằng giặc thời đại bên trong. Đã trong tối bồi dưỡng này một nhóm phổ thông cấp 9. Tư chất đều kiểm nghiệm qua đối ta không có uy hiếp. Bọn họ trọn vẹn có thể bù đắp vũ trụ 3 tầng đại đạo hiện tại. Vũ trụ chỉ còn lại có một tầng mà thôi. Dễ như trở bàn tay, tất cả mọi người nghe được khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này quái vật dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, ma sớt gian đo du đã tích xúc quá nhiều khủng bố lá bài tẩy. Hắn chuẩn bị này một nhóm người. Đủ để bù đắp vũ trụ còn thừa 3 tầng đại đạo. Hắn mặc dù không biết rõ tương lai sẽ xuất hiện cái gì thiên tài yêu nghiệt địch nhân. Cùng hắn tranh đoạt đại đạo. Vậy mà còn có một cách nhân loại diệt thế kế hoạch. Chỉ cần khả năng xuất hiện thịnh thế giáng lâm. Hắn trực tiếp phát động đại hồng thủy. Hủy diệt 9 cái vũ trụ trên tất cả vật sống, đúng thế. Hủy diệt tất cả vũ trụ. Nhưng toàn bộ vũ trụ chỉ còn lại có hắn còn có 9 cái trường sinh thánh nhân. Đứng ở mảnh này đất chết bên trong. Phiêu đãng ở trường sinh giới thuyền cứu nạn bên trên. Chờ đợi cuối cùng thời đại đến. Mà làm phòng ngừa chính mình diệt thế sau. Không có thời đại mới thánh nhân đi chứng đạo. Nhưng vũ trụ thành thục. Hắn đã sớm chuẩn bị tốt rồi một nhóm người. Hoàn toàn có thể không dựa vào thời đại bên trong mới thánh nhân. Chứng đạo sau cùng quy tắc thật sự là một người điên điên cuồng đến cực hạn. Tất cả mọi người nhìn hướng ma sớt gian đo du, vô cùng hoảng sợ, khó có thể tưởng tượng này một tôn tồn tại thủ bút. Đây chính là diệt thế a, không phải là hủy diệt một khỏa ngôi sao. Hủy diệt một mảnh hà hệ. Mà là hủy diệt toàn bộ vũ trụ. 9 cái đa nguyên vũ trụ trên tất cả vật sống. Đến lúc 9 đại vũ trụ sẽ đối mặt với đại hồng thủy diệt thế. Trường sinh giới sẽ trở thành vũ trụ chân chính nâu sơ a. Mang lên tất cả huyết mạch hạt giống. Thiên tài tộc nhân. hướng đi xa xôi tương lai, nghênh đón cuối cùng chi môn. Này không phải là rất bình thường chuyện a? Ma Sớt San Đo Du thần sắc bình tĩnh, dùng hỗn độn biển hồng thủy diệt thế, bất quá là một lần đại thanh tẩy. Kia như cỏ rác bình thường sinh linh cùng văn minh hủy diệt liền hủy diệt, dù sao mới thời đại mở ra rồi, bọn họ lại sẽ một lần nữa gây giống bắt đầu. Trùng tộc mẫu hoàng nghe vậy cười ha hà. Ha ha ha ha ha, ngươi quả thực là một cách lão âm hằng, vậy mà như thế dơ bẩn hèn mọn, tham sống sợ chết đến loại trình độ này, đáng tiếc a. Ngươi cách này diệt thế kế hoạch một điểm chim dùng đều không có, ngươi cho rằng địch nhân của ngươi là huyết mạch sinh vật. Lại căn bản không có nghĩ đến bọn họ là hỗn độn biển bên trong đi ra sinh vật, mới ngươi có thể khống chế chín trong đại vũ trụ sinh linh sống chết. Lại khống chế không đến vũ trụ ngoài tất cả mọi người tâm thần chấn động. Vậy đại khái chính là mệnh số. Ma Sớt San Đo Du trên thực tế đã sớm có hoàn toàn chuẩn bị. Vì rồi chống cản tương lai biến số không có chỗ không cần. Nhưng hắn trung quy là bù không được thời đại đại thế. Thậm chí hắn đại hồng thủy diệt thế kế hoạch đã là vận mệnh bên trong một khâu. Hứa Chỉ cũng sắc mặt giật mình bắt đầu. Hắn thôi diễn thời đại bên trong, đối phương không có sử dụng cái này kế hoạch. Có lẽ là lúc đó trường sinh giới hoàn toàn chính xác có cái này kế hoạch, nhưng không có sử dụng. Bởi vì căn bản không có khởi động độ khả thi. Dù sao, làm sao khởi động diệt rồi chính mình thuận tiện hỗn độn sinh. Linh xâm lấn, nhưng ngay cả như vậy, Hứa Chỉ cũng cảm giác được rồi sờn cả tóc gáy. Diệt thế đây chính là diệt thế, trường sinh giới quả nhiên là cao chót vót ở vũ trụ, cao cao ở trên khủng bố to lớn bóng tối. Thời đại có chút không đúng. Có thể sẽ ở 11 cấp giáng lâm đại thế bên trong. Bọn họ liền trực tiếp diệt thế. Thủ đoạn tàn nhẫn nhưng lại hữu hiệu nhất. Dạng này tồn tại qua nhiều thế hệ trùng tộc mẫu hoàng làm sao có thể đánh được qua, cơ hội nhiều lắm đều không có. Nhưng là hiện tại dùng đến rồi. Không phải sao? Ma Sớt San Đo Du nhẹ giọng nói rằng. Những này người đầy đủ trong nháy mắt bù đắp vũ trụ, nhường vũ trụ thành thục hoàn mỹ. 11 cấp đại môn mở ra, nếu quả thật là dạng này, như vậy chúng ta mặc dù không có thắng, nhưng cũng không có thua. Lúc này Đồ Tân cũng cười ha hà, nhanh chân đi đến, mau mau để bọn hắn trong nháy mắt chứng đạo, nhường cuối cùng thời đại triệt để giáng lâm, chúng ta thừa cơ đột phá 11 cấp, chúng ta cùng đế tôn chính là đồng liêu. Đại gia chỉ có thể nắm tay nói cùng, người này cũng không làm gì được người kia. Tất cả đều vui vẻ, này là biện pháp tốt nhất. Nếu như thời đại không có sáng lâm, hiện tại vẫn như cũ là chỉ bù đắp tầng 8. Cho dù là sinh mệnh lực lại mạnh, đế tôn cũng có vô số loại phương pháp chậm rãi gạt bỏ hai người bọn họ, trở thành hắn tù nhân. Dù sao tương lai thời đại triệt để sáng lâm còn rất dài dằng dặc, nhưng là hiện tại nếu như có thể trong nháy mắt nghênh đón cuối cùng ngày, bọn họ thừa cơ đột phá, đây cũng là một loại chạy trốn pháp môn, càng là thành công pháp môn. Mặc dù rất vô sỉ, nhưng đế tôn muốn giết bọn hắn còn có một đoạn thời gian, hẳn là đầy đủ đột phá rồi. Mặc dù tất cả mọi người đồng thời tăng lên cảnh giới, trở thành chân chính 11 cấp, bọn họ vẫn như cũ liên thủ không phải là đế tôn đối thủ. Nhưng chiếm cứ một phương vũ trụ đại đạo chỗ ngồi một trong, toàn bộ một phương vũ trụ đều là chính mình đạo tràng. Đối phương cũng không cách nào giết chết hắn, mau mau nhường cuối cùng thời đại triệt để giáng lâm. Ma Sớt San Đo Du rõ ràng trọng thương, ở hỗn độn biển bên trong chìm nổi, tư thái mười phần thảm liệt, lại nhìn không được phát ra khó nói lên lời mừng rỡ sinh thái. Lớn tiếng nói rằng, dạng này cho dù là thua rồi, ta mộng tưởng cũng có khả năng thực hiện chăn nuôi toàn nhân loại. 50 chương 1457 âm hiểm soạt. Phía dưới vô cùng kích động. Toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt chấn động bắt đầu. Vô số quy tắc phảng phất theo lấy ngâm tụng. Chín cái vũ trụ lượng lớn thánh nhân bắt đầu bù đắp. Nghênh đón rồi cuối cùng thời khắc. Nghĩ không ra, vũ trụ cuối cùng vẫn là bù đắp rồi. Ở lúc này bù đắp đế tôn chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt bắt đầu trầm mặc. Cuối cùng thời khắc đến rồi. Hứa Chỉ vốn cho rằng hiện tại đánh bại hai người kia về sau, còn muốn chờ đợi cách mấy ngàn năm. Cuối cùng thời đại 11 cấp cửa lớn mới sẽ đến dù sao. Vũ trụ hiện tại bù đắp tốc độ quá nhanh rồi. Chư thiên vạn giới bay khắp nơi đi. Đả thông đa nguyên vũ trụ. Cơ hồ là mấy ngàn năm liền bù đắp một tầng. Có thể xưng khó có thể tưởng tượng thịnh thế. Ai ngờ rằng hiện tại mấy ngàn năm đều không cần chờ rồi. Cái này lão âm hàng. Vậy mà còn có này một tay ta lúc đầu đã thắng rồi. Còn có loại này đáng sợ lật bàn kế hoạch. Hứa chỉ vẻ mặt cổ quái, cảm giác ma sức gian đo du quả thực là đáng sợ, không hổ là trường sinh giới chi chủ. Này người quá âm hiểm, liền Hứa chỉ cũng cảm giác mình không bằng đối phương. Đánh xong, rõ ràng thua rồi, còn muốn trộm thủ thắng lợi trái cây. Nếu như cả người hắn không phải là Hứa chỉ chính mình người, hắn chỉ sợ đã đạt được rồi ma sức gian đo du nhường thời đại trong nháy mắt giáng lâm. Mặc dù hắn đã bị Hứa chỉ răng đều đánh rớt, trọng thương sắp chết, máu me khắp người, nhưng phải thừa cơ chứng đạo. Hứa chỉ cũng nhất thời bán hồi không giết được hắn, nhưng là hiện tại. Ma sức gian đo du thủ đoạn lại nhiều lại như thế nào, hắn hiện tại chứng đạo. Tương đương với Hứa chỉ chứng đạo đã không có khác biệt. Những này cũ sinh vật ra hỏa đã không cần đi để ý tới. Dù sao đất là ta thân thể của mình rồi, ngược lại là đồ tân. Hứa chỉ nhẹ giọng nói rằng. Nhân chứng khác nói không có vấn đề. Bởi vì bọn hắn ai trước chứng đạo. Đều là Hứa chỉ dẫn đầu chứng đạo, nhưng đồ tân lại là sạch sạch sẽ sẽ chính mình. Sau khi chứng đạo. Liền có chút phiền phức rồi. Cái khác người có thể cho bọn họ chứng đạo không quan trọng. Ngược lại là đồ tân. Được cản cản lại. Cưỡng ép chấn áp hắn, Hứa chỉ chính nghĩ như vậy. Bỗng nhiên toàn bộ người cổ quái. Bất quá. Tựa hồ không cần ta ra tay rồi. Bởi vì đồ tân tựa hồ lại bị ma sớt gian đo du. Cho tươi sống âm rồi. Ha ha ha ha, ma sớt gian đo du chậm rãi bay về phía bầu trời. Lớn tiếng gầm hét lên. Đế tôn. Ta là thua rồi. Nhưng chúng ta sinh mệnh lực cường đại dường nào, ngươi cho dù là trốn gạt bỏ đã yếu ớt sắp chết chúng ta. Ít nhất cũng phải nửa cái canh giờ. Đoạn thời gian này. Ta đủ để chứng đạo rồi, đế tôn quan sát hắn. Ha ha ha, đúng là như thế. Chủng tộc mẫu hoàng. Cùng với từng cái cổ đại nhân kiệt cười to lên đến. Chúng ta cũng đứng ở cùng ma sớt gian đo du cùng một cái cấp độ trên. Tùy thời có thể lấy chứng đạo. Chúng ta cùng giải quyết lúc đột phá. Ngươi đã không ngăn cản được chúng ta, đồ tân cũng cười to nói. Chúng ta đồng thời chứng đạo cút lúc này. Ma sớt gian đo du lạnh lùng mở miệng. Nhẹ giọng nói rằng. Ai cùng các ngươi cùng một chỗ, ta nói chính là ta chính mình. Các ngươi có đại đạo tập tranh ảnh tư liệu mật mã à, tất cả mọi người hơi hơi ngẩn ngơ. Cứng ngắc. Bọn họ hiện tại bọn hắn đổ sụp kỳ điểm trung quy là không trọn vẹn. Chân chính hoàn mỹ thời đại giáng lâm. Bọn họ đổ sụp hoàn mỹ kỳ điểm. Chứng đạo 11 cấp. Còn muốn dựa theo nhất định trình tự, bọn họ còn thiếu đại đạo tập tranh ảnh tư liệu mật mã. Ầm ầm bầu trời. Từng tôn một thánh nhân bắt đầu chứng đạo. Bọn họ ở bù đắp vũ trụ sau cùng một tầng nhiều quy tắc. Bọn họ từng tôn một chứng đạo trình tự. Rõ ràng rơi vào ở đây tất cả tồn tại trong mắt. Không có bất luận cái gì ẩn núp độ khả thi. Nhưng đây là hiện tại. Tiền sử chứng đạo trình tự, đồ tân lão lão thực thực hỏi nói. Các hạ. Ngươi kia trường sinh giới bên trong. Vũ trụ qua nhiều thế hệ nhân kiệt pho tượng. Bày đặt không phải là đại đạo mật mã à, các ngươi nghĩ sao? Ma sớt gian đo du phủi rồi bọn họ một mắt. Tất cả mọi người cứng lại như pho tượng. Ma sớt gian đo du. Ngươi cách này lão âm hằng lại âm chúng ta qua nhiều thế hệ chủng tộc mẫu hoàng điên cuồng kêu to lên. Vô cùng kích động. Bày ra giả đồ vật đến làm chúng ta nhanh điểm đem đại đạo mật mã cáo chi chúng ta. Chúng ta cùng một chỗ đột phá. Ứng chiến đế tôn đúng là như thế, chỉ cần cho đại đạo mật mã. Chúng ta sinh vật mới. Có thể tiếp nhận các ngươi đồ tân vô cùng người quang minh lỗi lạc. Đối mặt âm hiểm như thế, ma sớt gian đo du cũng tê cả ra đầu rồi. Này người ngay từ đầu liền đang làm bọn họ rồi mấy tầng kế hoạch. đều đang song song áp dụng đây là vòng thứ 3 kế hoạch. Đã từ lâu bắt đầu bố cuộc rồi hắn kế sách quả thực đáng sợ ma sớt gian đo du. Tốt một tay rút quỷ dưới đáy nồi đại đảo mật mã. Lấy bọn họ hiện tại cách này trước đó chưa từng có cảnh giới. Phương diện tinh thần trên đã đến 11 cấp. Thậm chí có thể tự mình ngã lấy. Chậm rãi nhịp diễn xuất đến. Nhưng cách này cần thời gian. Ma sớt gian đo du động tác quá nhanh rồi. Để bọn hắn căn bản không có thời gian thôi diễn chỉ cần cho bọn hắn một ngày. Không đúng. Thậm chí nửa cái tiếng đồng hồ bọn họ xem như vô số không biết tồn tại. Cho dù là vũ trụ bí mật lớn nhất cũng mà biết được đại đạo mật mã. Chỉ có trường sinh giới chi chủ. Cùng chín tôn trường sinh thánh nhân cũng liền là ma sớt gian đo du cùng đế tôn. Hai nhân tài có thể tùy tiện đột phá đế tôn. Các hạ cùng ta tương lai chính là đồng liêu. Ma sớt gian đo du cười ha ha. Xoay người cúi đầu nói rằng. Này đại đạo chớ ngồi. Ta chỉ chiếm một chỗ. Thừa xuống chín tịch các hạ tùy tiện xử trí liền tốt. Những kia ra hỏa. Đánh giết liền đánh giết rồi. Hết thảy nhìn ngài. Còn biết rõ khoe mẽ hứa chỉ mí mắt co lại. Hắn còn biết rõ đối chính mình bán tốt. Ngươi mới vừa nãy nhiệt hỏa hướng lên trời cộng đồng dắt tay chém giết. Muốn chống lại vũ trụ tiền sử tồn tại. Vì tương lai vũ trụ kiến tạo hy vọng. Hiện tại một đánh không lại bị thua. Chớp mắt liền hoàng quân. Không cần nổ súng. Người một nhà. Bọn gia hỏa này ngài nhìn xử trí như thế nào. Dù sao, ma sớt gian đo du hiện tại rất lo lắng chịu sợ. Sau khi đột phá. 11 cấp bên trong cùng trình độ vây giết. Ma sớt gian đo du căn bản không sợ. Nhưng đế tôn siêu việt bọn họ quá nhiều rồi. Vậy mà đến rồi không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Vừa mới một màn kia quá kinh khủng hắn đã có bóng ma tâm lý rồi. Đồ Tân. Bốn cái chủng tộc mẫu hoàng. Là ba cái cổ đại nhân kiệt. Thêm lên ma sớt gian đo du. Đã tập hợp vũ trụ tất cả lực lượng. Hết thảy 8 cái ngụy cấp 12. Vây giết hắn loại này cảnh giới. 8 đánh 1. Thêm lên một đống cổ đại nhân kiệt ở bên phụ tá. Đều bị bẻ gãy nghiền nát một người đánh ngã. Này quả thực không phải là sinh linh có thể đến cùng cảnh giới chiến lực cảnh giới cho dù là đến lúc đó đột phá thành chân chính 11 cấp. Giết hắn độ khó cấp số nhân tăng trưởng. Lấy này nghiền ép hơn 10 lần khoa trương chiến lực cũng là có thể đánh giết hắn chẳng qua là. Đế tôn cũng muốn bốc lên chính mình cũng vẫn lạ. Trọng thương phong hiểm. Dù sao, 11 cấp tồn tại, không phải là tốt như vậy giết. Bằng không thì, làm sao gọi lấy là chiếm lính một cách đại đạo chỗ ngồi. Chính là vĩnh hằng bất tử bất diệt tồn tại bình thường tới nói. Chính là 9 cái vây giết một cái. Đều chưa hẳn có thể giết được. Cái này con rùa già. Hoàn toàn chính xác biết rõ sức chiến đấu của ta rất nghịch thiên. 11 cấp cũng có thể công sát hắn nhưng chỉ là nhìn lên đến nghịch thiên. 8 đánh 1. Trực tiếp toàn thắng nhưng trên thực tế. Trừ rồi Đồ Tân. Trong đó có 7 cái đều là ta người. Có thể đánh được qua ta hứa chỉ không có nói. Bằng không thì. Một dạng cùng cảnh giới bên trong. Tất cả mọi người là cực hạn. Một đánh 8 căn bản là nằm mộng nhưng hứa chỉ lại là một cái gì số. Cái này con rùa già trong lòng chỉ sợ nghĩ lấy, há miệng. Không đánh người mặt tươi cười hứa chỉ mí mắt cuồng loạn. Nhìn rồi thoáng qua cười ha hả ma sớt gian đo du. Cái này cách làm hoàn toàn chính xác là tốt ta cho dù là có thể giết hắn. Nếu như không cân nhắc hắn cửa ngầm. Đường đường chính chính chiến đấu. Cũng là trả giá thảm liệt đại giới. Dù sao một cái kỳ điểm sinh mệnh. Quá khó giết rồi hắn hiện tại như thế lấy lòng. Lại thêm lên phải bỏ ra trọng thương. Ta nhìn lên đến tiện không có lý do gì giết hắn. Hứa chỉ đều bó tay rồi. Nhưng ma sớt gian đo du suy nghĩ nhiều. Hắn hoàn toàn chính xác không có đối cái này con rùa già ý động thủ nhưng nếu như thật muốn giết. Trong nháy mắt liền có thể giết chết rồi. Căn bản không cần bỏ ra cái gì đại giới. Chăn nuôi toàn nhân loại 50 chương 1458 sáng thí thần đại cuộc đã định đại chiến kết thúc. chỉ còn lại có giải quyết tốt hậu quả rồi. Ma sớt gian đo du nghiêm túc cúi đầu, không nhìn nơi xa bại khuyển nhóm gầm giống, chỉ vào bầu trời cười mỉm nói: đến từ tiền sử vũ trụ cổ xưa đế tôn, chúng ta chỉ cần muốn chờ đợi thời đại giáng lâm, rất nhanh liền có thể đi chứng đạo 11 cấp. Về phần những người kia, bọn họ trong thời gian ngắn căn bản là không có cách thôi diễn ra đại đạo mật mã, bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn. Ma sớt gian đo du lão lão thực thực nói rằng: ngươi ngược lại cũng thú vị. Đế tôn nhìn lấy hắn, cảm khái không hổ là một đời trường sinh giới chi chủ, thống trị vũ trụ 14 tỷ năm nhân vật kiêu hùng. Thình danh chi hạ vô hư sĩ dựa theo bình thường lịch sử đại thế phát triển, cái khác chín tôn trường sinh thánh nhân đều chạy không khỏi đại kiếp. Toàn bộ ngày xưa nhân loại bên trong, 14 tỷ năm mênh mông dòng sông lịch sử, chỉ có trường sinh giới chi chủ một người trốn khỏi đại kiếp, thậm chí đoạt rồi mới sinh mệnh 10 cái chỗ ngồi một trong, trở thành rồi cố sinh vật duy nhất người thắng, thực hiện rồi chính mình mộng tưởng hiện tại. Lịch sử đại thế biến hóa, vũ trụ đại cuộc sửa đổi, liền mới sinh mệnh đều bị hứa chỉ chạy xuống rồi, hắn còn vẫn như cũ không có cải biến chính mình địa vị, như cũ một lần nữa cưỡng ép chiếm đoạt một cái chỗ ngồi, trở thành rồi 10 cái đại đạo chỗ ngồi một trong. Bực này nhân vật không thể không kính phục. Đế tôn híp híp mắt mắt, liếc nhìn ma sớt gian đo du, nhàn nhạt nói rằng: nghĩ không ra các hạ còn có này loại thủ đoạn, cũng được, chờ chút hứa ngươi chứng đạo tức có thể. Ma sớt gian đo du gật gật đầu, tâm thần trên thực tế rất rung chuyển. 11 cấp, muốn tới rồi. Hứa chỉ chậm rãi nhìn hướng bầu trời, nghĩ không ra, lại là dạng này kết cấu. Hắn thể trong một đống trường sinh thánh nhân, về phần đại đạo mật mã, chính mình nội gian trí kỷ sớm đã cho chính mình tung ra rồi, tự nhiên có thể trực tiếp chứng đạo, không có bất kỳ trở ngại nào. Mà ma sớt gian đo du lại vẻ mặt có chút sằng co, nhìn lấy trước mặt vẻ mặt lạnh nhạt đế tôn, trong lòng điên cuồng suy nghĩ. Trở thành 11 cấp, không chỉ có trở thành vũ trụ chân đạo, siêu việt vũ trụ bên trên, còn sẽ ở chứng đạo phía kia vũ trụ bên trong, đem toàn bộ một phương đa nguyên vũ trụ biến thành hắn đạo tràng, thành trong đó nửa cái sáng thế chi thần 10 chữ trụ đại đạo chỗ ngồi, 9 cái đa nguyên vũ trụ, một cái trường sinh giới mới đúng mạnh nhất một chỗ, cho nên cho dù là đại thế sáng lâm, ta đứng lấy thứ nhất tịch, cũng có thể có dũng khí chống cự những học sinh mới khác vật 9 người vây giết, mới không xuất thế. Nhưng là hiện tại, đế tôn nếu như hỏi ta muốn ta này trường sinh giới một chỗ đại đạo mật mã, ti trưởng ta cái này vũ trụ, ta nên như thế nào cho còn là không cho, hắn rơi vào rồi giấy rua. Cái khác 9 nguyên vũ trụ đại đạo bí mật, 9 đại trường sinh thánh nhân hoàn toàn chính xác biết rõ, mà trường sinh giới đại đạo mật mã cũng chỉ có hắn tự mình biết rõ. Ta không cho, chiến lực tất nhiên tăng lên vô số lần, nhưng có thể ngăn trở hay không đế tôn cảm giác 89 phần 10, cũng rất khó chống cản sức chiến đấu như thế. Thần sắc hắn rằng co, nhưng là ta cho nói, ta liền triệt để yếu tại đối phương, chênh lệch kém chút kéo dài. Nếu như thật muốn đối ta hạ sát thủ, như vậy đối phương chưa hẳn trọng thương, liền trực tiếp có thể giết ta. Hắn đang do dự, hắn nếu như cưỡng ép trở mặt, đối phương hỏi hắn muốn trường sinh giới không cho, chính mình trực tiếp chứng đạo đối phương cũng rất khó tại như vậy thời gian ngắn giết chết. Nhưng trở mặt, chính mình chiếm trường sinh giới đột phá 11 cấp về sau, liền có chút phiền phức. Bất quá, đế tôn người này quang minh lỗi lạc, nói chuyện tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, ta cho hắn nói, hắn hẳn là khinh thường tại thừa cơ giết ta. Hắn như cũ đang do dự. Người bình thường hắn là căn bản không tin tưởng, bề ngoài một bộ trong ở một bộ ra hỏa quá nhiều rồi, mỗi một cách đều là mặt người dạ thú. Nhưng là đế tôn người này, ngay từ đầu cầm ra thực lực mạnh nhất, trong nháy mắt liền có thể giết bọn hắn. Nhưng không ngừng mặc kệ bọn họ trưởng thành, muốn ở bọn họ đỉnh phong nhất thời đại đánh bại bọn họ, có thể thấy được niềm kiêu ngạo của hắn. Đế tôn người này, căn bản không phải là cùng loại qua nhiều thế hệ trùng tộc mẫu hoàng những kia dơ bẩn âm hiểm, tránh ở người giật dây. Nhưng mà toàn bộ quá trình bên trong, đế tôn vậy mà không hỏi hắn trường sinh giới đại đạo mật mã. Hắn không khỏi thở rồi nhẹ một hơi, vội vàng làm bộ căn bản không biết rõ, không hỏi tốt nhất, nhưng hứa chỉ trên thực tế cũng không lưu ý. Đối trường sinh giới rất không có cảm giác. Dù sao vụng trộm đều là hắn. Gió trên mặt. Cho hắn giúp mình làm công kinh doanh. Rất không tệ, hứa chỉ cuối cùng không có đi trên gió trên mặt dự định. Cho dù là chân chính thống trị toàn bộ lớn vũ trụ, có được vô tận vĩ lực, có thể gạt bỏ sinh tử của tất cả mọi người oanh bầu trời bên trong, trùng điệp đại đạo bù đắp, vũ trụ phảng phất tối tăm bên trong chấn động. Đại đạo triệt để bù đắp tất cả mọi người trong mắt, phảng phất tối tăm bên trong xuất hiện rồi chấn động đến cực điểm một màn. Ngược lại lại ở người khác nhau trong mắt có khác biệt biểu hiện hình thức. Có người phảng phất nhìn thấy một khỏa cây lớn, triệt để bù đắp từng chiếc một thân cành. Cây lớn màu nâu thân cành triệt để rậm rạp. Đột nhiên trong lúc đó phảng phất rút ra rồi vô số tươi non lá xanh, tươi tốt phồn hoa, hướng đi hoàn chỉnh. Có người phảng phất thấy được rồi một đầu đại đạo thật âm, theo lấy từng cách đến tiếp sau âm tiết bù đắp, triệt để biến thành rồi một khúc có đầu có đuôi hoàn mỹ chương nhạc, bao giờ cũng đều đang ngâm nga. Có người phảng phất thấy được rồi một tòa đồng thao chung lớn, từng mảnh khuyết tổn dép hình khối vụn, bị triệt để bù đắp, hướng đi cuối cùng hoàn chỉnh, bắt đầu lay động tại chân trời. Đại đạo bù đắp rồi, đế tôn nhẹ nhàng nói rằng. Lúc này đồng thời, tất cả huyết mạch thánh nhân cũng cảm giác mình lực lượng đang nhanh chóng tiêu tán, cảnh giới rơi xuống, chính mình quy tắc chi lực đang nhanh chóng trở về vũ trụ bắt đầu chứng đạo. A hứa chỉ toàn bộ người bắt đầu tùy ý chọn lấy rồi 9 cái vũ trụ bên trong một cái trong đó vũ trụ, tiến vào trong đó, dựa theo cái này vũ trụ quy tắc chảy ngược đổ sụt kỳ điểm, trở về ban đầu nguyên sơ. Oanh này phảng phất một cái chớp mắt giữa, lại phảng phất hướng đi vĩnh hằng ước năm. Vô tận lưu quang bên trong, vũ trụ tìm nhanh như bay nghiêng về, phảng phất biến thành rồi một cái năm màu vòng xoáy cối xay. Chính mình ở trong đó trở về, thấy được rồi thế giới trên nhất làm người ta say mê chân lý. Hứa chỉ triệt để đã vượt ra. Đây là một loại khó lấy miêu tả cảm giác. Lại có chuyện đương nhiên, toàn bộ đóng quân vũ trụ biến thành rồi chính mình đạo tràng. Không gì làm không được, không gì không biết, hết thảy đột phá đều không có bất kỳ gợn sóng nào. Người ở bên ngoài trong mắt, cả người hắn giống như là trong nháy mắt rút nhỏ trở thành rồi một cái điểm, sau đó lại nhanh chóng giãn nở vì nguyên trạng. Nhìn lên đến căn bản không hề có sự khác biệt, chỉ là trong nháy mắt. Đột phá quá trình thường thường không có gì lạ. Dù sao, hắn đã đối với cái này cảnh giới thuần thuộc đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Đột phá phảng phất uống nước một dạng đơn giản. Đã 11 cấp rồi. Hứa chỉ chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng mở miệng. Vũ trụ cuối cùng sinh mệnh. Hứa chỉ tầm mắt rủ xuống. Thần sắc bình tĩnh bắt đầu. Bỗng nhiên nhìn hướng rồi bên cạnh đồng dạng đã đột phá ma sớt gian đo du. Nhẹ nhàng đưa tay đè ép. Người ma sớt gian đo du căn bản một chưa kịp phản ứng lại. Cùng là 11 cấp ma sớt gian đo du trong nháy mắt bị bóp thành xương mù. Loại thực lực này ma sớt gian đo du lần nữa khôi phục qua tới, vẻ mặt có không đè nén được chấn động. Vừa mới đột phá 11 cấp vui sướng trong nháy mắt tan biến. Trong lòng truyền đến minh mông vô cùng cảm giác sợ hãi. Hắn có thể giết ta, mà lại không cần trọng thương. Giơ tay nhấc chân liền có thể giết ta. Cùng một cái cảnh giới, cái này sao có thể làm đến đế tôn phủi rồi một mắt đầy mặt hoảng sợ ma sớt gian đo du. Đừng tưởng rằng không cách nào ngăn cản ngươi, ngươi mới có thể đột phá, mà là ta cảm thấy ngươi rất thú vị. Xuất hiện rồi một tia biến số, đủ loại thủ đoạn khác ta kinh ngạc, mới khiến cho ngươi đột phá cái này cảnh giới. Đột phá trước có thể tùy tiện giết ngươi, sau khi đột phá cũng là như thế. Ma sớt gian đo du sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy cái này cường thế bá đạo nam nhân. Đế Tôn lại lắc đầu không nói. Chậm rãi nhìn hướng bầu trời sáng thế kỷ. Oanh Medusa như cũ ở đổ sụt. Nương theo lấy vũ trụ bù đắp. Tựa hồ uy lực càng ngày càng khổng lồ rồi. Gió lớn ở gào thét. Đế Tôn nhìn về phía xa xa to lớn vòng xoáy. Bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng nói rằng. Cổ xưa vũ trụ chân chính tiền sử vĩ ngạn tồn tại. Sắp sẽ giáng lâm rồi. Cái gì ma sớt gian đo du toàn bộ người lập tức giật mình. Bọn họ đã là chân chính 11 cấp rồi. Cứ việc không có triển lộ bất luận cái gì chiến lực. Nhưng mình biết được đã là vũ trụ cuối cùng chóp đỉnh. Không ai có thể mạnh hơn bọn họ. Mà trước mắt lại quan tâm coi trọng lấy cái này vòng xoáy tiền sử vũ trụ tồn tại ma sớt gian đo du toàn bộ người rơi vào rồi khó có thể tưởng tượng không hiểu bên trong. Giáng lâm ma sớt gian đo du càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. Mà xa xa đổ tân cùng trùng tộc mẫu hoàng. Đám người càng là dọa được nghẹn họng nhìn chân chối. Tiền sử vũ trụ tồn tại bọn họ đã không có 11 cấp đột phá khả năng. Là kẻ bại. Mà trước mắt sự tình hướng đi. Vậy mà trở nên càng thêm dược gì đúng vậy a? Chân chính cổ xưa tiền sử vĩ ngạn tồn tại. Chúng ta liền thần một sợi lông. Đều không thể với tới Đế Tôn lại nhìn lấy bầu trời một cái kia vòng xoáy. Nhẹ giọng nỉ non tất cả mọi người không biết hoảng sợ một câu nói. Chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt nói. Sáng thế thần chăn nuôi toàn nhân loại 50 chương 1459 cổ chi cấm kỵ truyền thuyết sáng thế thần một từ rơi xuống. Trong nháy mắt thiên kinh địa chấn tất cả mọi người đờ đẫn rồi. Sáng thế thần tượng trưng lấy sáng tạo vũ trụ trung cực thần minh. Hắn đại biểu cho toàn bộ vũ trụ bản thân. Thiên đạo trật tự ngay từ đầu đối với những này vĩ ngạn đỉnh phong tồn tại tới nói. Cơ hồ không sẽ tin tưởng. Càng là mạnh mẽ càng là không tin tưởng thần tồn tại. Bởi vì bọn hắn đứng được càng cao. Liền càng lý giải vũ trụ là không có tự mình ý chí. Đại tự nhiên chỉ là đại tự nhiên. Đại tự nhiên có được chính mình ý thức này quả thực không có khả năng thế nhưng là hiện tại. Trải qua đồ tân thôi diễn 11 cấp cảnh giới. Là nhân loại cực hạn cấp 12. Là sinh vật không có cách gì đạt tới. Cũng không khả năng lựa chọn đi đạt tới cuối cùng cảnh giới sáng thế thần. Ma sớt gian đo du trong lòng giật mình. Rời sông lấp biển một dạng. Chẳng lẽ là cổ xưa tiền sử vũ trụ bên trong. Đã từng có đáng sợ 11 cấp bá chủ. Chứng đạo rồi cuối cùng cảnh giới 12. Sau đó vẫn lạc tử vong. Tiêu vong tự mình ý thức hắn tầm mắt nhìn từ xa. Tiêu vong ý chí. Không có rồi tự mình. Sáng thế thần tồn tại nếu như là dạng này mới không cảm giác được. Cũng nói được thông rồi. Oanh chỉ gặp kia theo lấy bù đắp vòng xoáy bên trong có cổ xưa tồn tại bóng mờ triệt để ngưng hình rồi. Thế nhưng là. Tiền sử vũ trụ bá chủ có người hợp đạo. Này quả thực là không muốn sống tên điên. Thế nhưng là làm sao có thể đi tự sát ma sớt gian đo du càng nghĩ càng thấy được không thể tưởng tượng nổi. Vũ trụ đại đạo chớ ngồi. Có thể trèo lên đỉnh liền như trinh lấy vĩnh hằng vô số người tha thiết ước mơ cuối cùng cảnh giới trước mắt vô số người. Đồ tân. Trùng tộc mẫu hoàng đợi một chút đều đang tranh đoạt cuối cùng chi môn. Vậy mà vứt bỏ rồi loại kia chớ ngồi đúng rồi ma sớt gian đo du bỗng nhiên nhớ tới rồi chính mình nhất vắng vẻ thời kỳ. Tối viễn cổ thời đại. Tất cả mọi người trèo lên đỉnh vũ trụ cấp 10 đầu cuối. Bọn họ bắt đầu bởi vì đứng được quá cao mà tịch mịch. Bắt đầu điên cuồng thôi diễn tiếp đi xuống cảnh giới khả năng. Bắt đầu tìm kiếm một cái ký thác tinh thần thời đại cảnh giới phát triển là tương tự. Năm đó. Bọn họ những này thánh nhân đi ở đầu cuối lúc cũng bởi vì quá độ buồn tẻ tịch mịch. Mà nhìn không được đi tìm tòi dưới một cái cảnh giới. 11 cấp tồn tại nhóm. Như thế nào không phải là như thế bọn họ đã bắt đầu nghiên cứu cấp 12. Dù là biết rõ sẽ vẫn là hợp đạo. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Lại làm việc nghĩa không chùn bước đế tôn các hạ. Này ma sớt gian đo du nhìn lấy kia bóng dáng. Nhìn không được nín hơi. Hướng nghe nói buổi chiều chết cũng được. Đế tôn nhìn hướng nơi xa. Nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Đây là một lần nếm thử. ý đồ chưa từng ý thức hướng đi, có ý thức cố thủ chính mình mạnh mẽ sẽ không có bất kỳ tiến bộ. Một chút chuyện cũng nên có người đi mạo hiểm, đi mở tích, lấy cái chết vong đại giới đi mầy mò không thể tưởng tượng nổi tương lai. Đế tôn đập rồi đập ma sớt san đo du bả vai. Con đường cũng nên có trước khu, tương lai cũng nên có tiên liệt. Ma sớt san đo du toàn thân chấn động, cảm giác chính mình kết cấu quá nhỏ rồi. Bọn họ cái này thời đại vũ trụ tồn tại, còn tại tranh đoạt vũ trụ cuối cùng chỗ ngồi. Đến từ tiền sử vũ trụ tồn tại cũng đã bố cục, nhìn như phóng tầm mắt nhìn cao hơn phong cảnh. Xa xa đồ tân toàn bộ người cũng lập tức giật mình. Mục nát sẽ không có bất kỳ tiến bộ, hắn đột nhiên nhớ tới rồi trước đó đế tôn đối lời hắn nói. Chúng ta ai ở mục nát kia, từng đạo âm thanh ở đầu ấp ấm vang nổ vang. Chư thiên vạn giới trích đi cố định đại thế, lách qua nhất định tương lai, nhường thời đại xuất hiện không tầm thường mới bọt nước. Mới đúng, mới nảy sinh ngươi nói là ta mục nát. Ta làm sao không thể nói là ngươi đồ tân mục nát dọc theo nhất định tiến lên. Đi hướng đi vận mệnh chi mục nát đại thế tương lai. Nghênh đón chính mình số mệnh bên trong suy vong. Những lời này phảng phất sấm sét một dạng ở đồ tân đầu ấp, ầm vang nổ tung. Người đem mục nát tin tại mệnh thế, người sẽ hưng thịnh tin tại bản thân. Một câu nói kia phảng phất sét đánh một dạng lại lần nữa đâm vào buồng tim của hắn. Triệt để nhường cả người hắn giật mình. Kiên thủ đạo tâm tầng tầng nứt toát. Đầu óc hắn bên trong triệt để xuất hiện rồi một cái nghĩ ngợi. Nguyên lai như thế. Ta thuận lấy lịch sử nhất định đại thế tiến lên. Mới đúng chân chính mục nát, ta đổ tân mới đúng mục nát. Ta trách lầm hắn. Hắn nhìn hướng chỗ cao đế tôn, chỉ cảm thấy đầy bụng xấu hổ. Bởi vì dạng này tuần hoàn ở tiền sử vũ trụ đã trải qua một lần rồi. Cho nên muốn đánh vỡ nó, đánh vỡ số mệnh tương lai, mới có thể xuất hiện mới kết cấu, đả thông tiền sử cùng hôm nay hai đại vũ trụ kỷ nguyên. Nhưng cấp 12 cái này không thể nào cảnh giới, bắt đầu đạt được mầy mò một cái cảnh giới thôi diễn. Cần bao nhiêu người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, này phảng phất là tối tăm bên trong mệnh số. Phải có hàng trăm hàng ngàn số lượng khả năng thôi diễn vượt hướng xuống một cái cảnh giới. Mà cấp 12 thôi diễn, tên nhân loại này không có khả năng hoàn thành cảnh giới. Lý luận trên cần muốn vô số 11 cấp. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Ngã ở trên đường thế nhưng là 11 cấp cũng chỉ có như vậy 10 cái. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ làm việc nghĩa không chùn bước rồi đổ tân hít sâu một cái. Tiền sử vũ trụ mạnh nhất 11 cấp. Nếm thử hợp đạo. Trở thành cấp 12 sáng thí thần lại cuối cùng mất đi rồi tự mình ý chí. Sau đó nghĩ ở thời đại này bên trong, nhưng cái khác tiền sử tồn tại. Tỉnh lại thần trí của hắn, đây mới là tiền sử vũ trụ tồn tại nhóm phía sau màn kế hoạch, cho nên bọn họ mới muốn cải biến cái này đại thế. Bởi vì chỉ có cải biến luân hồi số mệnh, xuất hiện không tầm thường tình huống, mới có thể sẽ xuất hiện dưới một cái cảnh giới độ khả thi. Đồ tân nhìn hướng nơi xa kia, gió nổi mây phun ầm ầm sóng dậy. Lớn vũ trụ công pháp triệt để hoàn thiện rồi, đã bắt đầu toàn diện lây nhiễm, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Hứa Chỉ sắc mặt cũng rất yên bình. Thật ở xanh hóa toàn bộ vũ trụ, nhiễm lên rồi chính mình màu sắc. Cơ hồ phủ cận toàn bộ vũ trụ thánh nhân, chư thiên vạn giới đều đã là Hứa Chỉ người rồi đồ tân. Thậm chí hỗn độn biển phủ cận sinh vật mới theo lấy Hứa Chỉ triệt để bù đắp lớn vũ trụ công pháp. Hoàn mỹ kỳ điểm bắt đầu có thể cảm nhiễm bất luận cái gì siêu phàm hệ thống. Bọn họ cũng bắt đầu bị trong tối đồng hóa một cái cảnh giới chinh lịch sao mà khổng lồ. Căn bản là khác biệt vĩ độ sinh vật. Liền đồ tân đều không có cảm nhận được. Bọn họ đang bị Hứa Chỉ đồng hóa. Thậm chí toàn bộ vũ trụ đều đang giống như là bị Hứa Chỉ không ngừng ăn mòn một dạng, chậm chạp đồng hóa. Vũ trụ đã không có bất luận cái gì sức phản kháng ngăn cản Hứa Chỉ cái này tế bào ung thư xâm lấn hắn thân thể. Virus đâm sâu vào. Đã thắng rồi. Hứa Chỉ ngửa lên đầu. Oanh cực lớn đến khó có thể tưởng tượng sáng thế kỷ bắt đầu nở rộ. ở tất cả mọi người trong mắt, một tôn lạnh nhạt đến cực hạn sáng thế bóng dáng chậm rãi ngưng hình xuất hiện ở thời điểm này bên trong. Hắn toàn thân uy áp mông lung ở ngân quang bên trong. Mọi người này một khắc phảng phất thấy được rồi toàn bộ vũ trụ bản thân, vô số núi non sông ngòi, hạt nước toát, hỏa diễm phong bạo. Mọi người gầm thét hết thảy vật chết, vật sống, phảng phất đều hội tụ thành dòng lũ, hội tụ thành này một đảo minh mông bóng mờ. Tất cả trường sinh thánh nhân đều kích động rồi. Này một luồng khí tức, chính là trước đó kia nhìn thoáng qua vũ trụ thủ lĩnh, xuất hiện ở Messi triệu hoán thổ địa bên trên kia hai cái vũ trụ hỗn độn mưa thủ lĩnh khí tức. Chẳng lẽ lại trên thực tế là tiền sử vũ trụ sáng thí thần chúng ta trước đó một mực tưởng lầm là chỉ là chư thiên vũ trụ chi mấu chờ chút, thế nhưng là tại sao có thể có hai tôn không, một người lạnh nhạt, một người có tình. Chỉ sợ là từ thần tính bắt đầu đến nhân tính bên trong chuyển hóa, từ bị đồng hóa bên trong chậm rãi hồi phục chính mình ý chí. Tất cả mọi người rơi vào rồi phỏng đoán, càng nghĩ càng thấy được khả năng trước đó tất cả huyền bí tựa hồ cũng ở giải quyết dễ dàng. Trước đó hai cái vũ trụ thủ lĩnh bí ẩn, nguyên lai cái này là phu quân chỗ nói chân tướng. Lúc này ở huyết mạch vũ trụ bên trong chỉ ghi vẻ mặt một mặt chấn kinh, nhìn không được nói rằng khó trách trước đó phu quân một mực đối với này hai tôn vũ trụ thủ lĩnh thân phận lập lờ nước đôi, nói kia quá vượt qua chúng ta nhận biết. Cho dù là nói ra đến, chúng ta cũng sẽ không lý giải nguyên lai là dạng này. Nơi xa, Dung Tranh cũng một mặt run sợ. Đúng là như thế, sáng thế thần trước đó nói ra đến bọn họ cũng sẽ không lý giải, thậm chí căn bản sẽ không cho rằng có lưu ở độ khả thi kia tối tăm bên trong bóng mờ. Ở vụ nổ lớn chính mở ra hai con ngươi, tầm mắt lạnh nhạt vô tình, phảng phất là đại tự nhiên hỗn hợp cuối cùng ý chí cụ tượng hóa, cuối cùng giáng lâm rồi. Sáng thí thần phảng phất cảm giác được rồi cái gì ở sụp đổ, chỉ là lưu xuống rồi vẫn như cũ vô cùng thanh âm lạnh lùng. Vũ trụ tự nhiên tự có quy luật ngăn được, không người có thể thay thế. Dưới một giây, vũ trụ lớn đổ sụp, mặt khác một tôn sáng thí thần thai nghén mà sinh. Mà cái này một tôn sáng thí thần trong mắt trừ rồi vô tận thần tính bên ngoài còn có nhân tính. Chăn nuôi toàn nhân loại 50 chương 1460 thôi diễn có được nhân tính sáng thí thần. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, này quả thực không thể tưởng tượng nổi đến cực hạn. Kia vô thượng phong độ tuyệt thế, siêu phàm thoát tục khủng bố cổ xưa dáng người cho người một loại khó nói lên lời kinh diễm. Này cổ xưa tiền sử kinh khủng nhất sinh mệnh xuất thế, lại không người dám lên tiếng. Mà nơi xa, Dung Tranh càng là dọa được đều nổi da gà. Hắn lúc đó, thế nhưng là ngắn ngủi gặp mặt, nói chuyện qua này một tôn tồn tại. Lúc đó tưởng rằng là tiền sử vũ trụ thủ lĩnh. Ai ngờ rằng lại là ngắn ngủi hồi phục ý chí sáng thí thần mà càng xa xôi. Nữ ấp, chín đầu cổ mấu đám người, càng là tầm mắt sáng chói. Cổ xưa phá hư thần tồn tại, thế nhưng là cùng các nàng nói chuyện qua, mở ra thiên âm tung, chuẩn bị trở về lớn vũ trụ quyền hành, một lần nữa nắm giữ tồn tại. Thành công rồi, nữ ấp kích động nói. Từ tiền sử vũ trụ đại phá diệt bắt đầu, trải qua mấy kỷ nguyên hơn 140 ức năm, ta đã từng trầm luân, tiêu tán thần trí, lại vào hôm nay triệt để trở về. Vũ trụ ý chí hội tụ ta chi bóng mờ, triệt để tiêu tán rồi. Phá hư thần quan sát phía dưới, tầm mắt tràn đầy tang thương, nhàn nhạt mở miệng nói rằng, các vị, không thể bỏ qua công lao. Nơi xa bỗng nhiên chậm rãi xuất hiện rồi ba đạo tối tăm bên trong bóng mờ. Mơ hồ nhìn ra là siêu cổ đại thần linh, Zenemanga, Nguyệt thần quý ba người. Ma sớt gian đo du nhìn trợn mắt hốc mồm. Loại này minh mông khí tức, lại là ba vị 11 cấp. Thế nhưng là làm sao có thể còn có ba vị 11 cấp vũ trụ đại đạo chớ ngồi cũng chỉ có 10 chiếu. Trước mắt, chỉ có hắn cùng đế tôn hai nhân chứng nói. Còn có 8 tịch đều đang chống chỗ. Ma sớt gian đo du này một khắc, đầu óc mãnh liệt xuất hiện rồi một cái đáng sợ nghĩ ngợi. Đến từ tiền sử vũ trụ 11 cấp tồn tại. Bọn họ sớm đã ẩn núp trong bóng tối. Tiến hành các loại bố cục rồi cùng bọn hắn so sánh. Chính mình quả thực là con nít xanh một dạng. Lúc này, đế tôn tiến lên một bước. Nhẹ giọng nói rằng, xin hỏi, phải chăng thành công phá hư thần lắc đầu. Nhàn nhạt quan sát phía dưới. Tràn đầy đáng tiếc. Trải qua một kỷ nguyên. Lấy thân hóa thành thiên đạo. Ở đây cảnh giới chấp trường dài đằng đẵng thiên đạo quy tắc. Như cũ chưa xong mỹ nhìn trộm đến có thể thực hiện chi kính. Vào trong thì chết. Đường này quả nhiên không thông a mấy tôn phía dưới hư hư thực thực tiền sử cổ xưa 11 cấp tồn tại nín hơi. Mặc dù hiện tại, như cũ chấp trưởng thiên quyền cũng không dám vận dụng quá nhiều, có thể tự kiềm nén toàn thân. Phá hư thần nhàn nhạt mở miệng. Soạt soạt. Mà cái này cái kỷ nguyên ma sớt gian đo du. Đổ tân. Qua nhiều thế hệ trùng tộc mẫu hoàng đám người. Càng là không dám lên tiếng nữa. Tầm mắt vô cùng nóng rực. Đầu óc càng là điên cuồng suy tư. Không có thành công là chỉ cái gì, có lẽ là chỉ cấp 12 cái này cảnh giới, nói cách khác. Mặc dù hợp đạo rồi cấp 12. Nhưng hiện tại ý chí trở về. Còn là rớt xuống kia không gì làm không được vĩ đại cấp 12 cảnh giới, không còn có được sáng thí thần cấp 12 năng lực, quả nhiên trở thành toàn bộ vũ trụ. Có được trong đó chất lượng. Liền không còn là cá thể sinh mệnh rồi. Không còn có được tự mình. Khổng lồ vũ trụ sinh mệnh. Vật chất dòng lũ. Sẽ phá tan chính mình toàn bộ người ý thức. Đây là lấy thân hợp đạo, không có có bất kỳ tránh né thủ đoạn, bọn họ dạng này nghĩ lấy giả thiết. Nhưng trong lòng không dám ra âm thanh. Đây chính là đến từ tiền sử vũ trụ bá chủ tồn tại. Dùng ý nào đó lên tới nói. Thế nhưng là thống trị bọn họ 14 tỷ năm thiên đạo ý chí. Vừa mới chủ động gỡ mặt. Trở về tự mình ý thức tiền nhiệm sáng thí thần tiền nhiệm tạo vật chủ, hắn đang nói lấy chính mình đã từng trở thành cấp 12 cảm ngộ, cho dù là tháo xuống quyền hành. Cũng là bọn hắn không dám tưởng tượng khủng bố cứu cực tồn tại, đây mới thật sự là đại đạo bản thân, thậm chí. Rõ ràng đã hợp đạo rồi. Vẫn còn có thể một lần nữa lui về đến. Hồi phục ý chí. Kể ra trong đó cảnh giới cảm ngộ. Này một phần mạnh mẽ vĩ ngạn quả thực là siêu việt suy nghĩ của bọn hắn cực hạn soạt. Minh mông không có biên giới phá hư thần. Lấy lợi cho vũ trụ không trung bên trên. Phảng phất to lớn cổ xưa mây mù bóng mờ. Cho người một loại khó có thể tưởng tượng chấn động. Phảng phất nhìn lấy chín cái lục địa mặt đất trên một đám phàm nhân một dạng. Tiền sử sáng thí thần bỗng nhiên cúi thấp đầu. Phủi rồi bọn họ một mắt. Trong mắt có nhân tính hào quang đang lói lên. Cái này vũ trụ kỷ nguyên thiên kiêu hào kiệt. Ngược lại cũng không kém. Nhưng cũng có chút đối bọn hắn lại tiến hành ước định. Quyết định bởi tương lai như thế nào. Thời đại tất nhiên muốn phát triển. Vũ trụ còn muốn tiến lên. Cấp 12 chưa hẳn không có khả năng công phá. Thậm chí tương lai 13 cấp. Đường là đi ra. Bất quá trước đó, mấy người các ngươi, mà theo lấy ta tới. Phá hư thần vẻ mặt lạnh nhạt, tan biến ở nguyên nơi. Soạt, ở đây bao quát đế tôn. Cùng với siêu cổ đại thần linh ba người. Theo lấy phá hư thần tan biến ở nguyên nơi. Tiến vào rồi cái nào đó trong nháy mắt sáng tạo cung điện bên trong. Ma sớt gian đo du xem như 11 cấp cũng dày ra mặt theo ở phía sau muốn đi vào. Lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Ma sớt gian đo du có chút xấu hổ. Nhưng cũng biết rõ. Loại này cổ xưa tồn tại một lần nữa gặp mặt. Làm sao có thể để bọn hắn ở bên lắng nghe, đây là căn bản không thể nào chuyện. Toàn bộ hiện trường. Lập tức sôi sùng sục rồi, sáng thí thần nghĩ không ra. Sáng thí thần thật tồn tại, ông trời ơi. Tiền sử vũ trụ lịch sử chính văn nghĩ không ra. Chúng ta vũ trụ như thế cổ xưa, thế nhưng là kia sáng thí thần trở về rồi. Hồi phục rồi ý chí. Há không phải từ cái kia cảnh giới ngã xuống. Chẳng lẽ lại cấp 12 thật là xa không thể chạm mộng, không phải sức người có thể đột phá 11 cấp. Là cá thể kỳ điểm cực hạn. Cấp 12 là quần thể kỳ điểm cực hạn, đúng vậy a. chỉ sợ là không có khả năng tính rồi. Chung quanh nghị luận ầm ĩ, lớn tiếng kinh hô. Liền những kia trường sinh thánh nhân nhóm, Đồ Tân, qua nhiều thế hệ trùng tộc mẫu hoàng, Ma Sớt San Đo Du, đều đang trợn mắt hốc mồm, vẻ mặt kinh dị không thôi. Mà đổi thành ngoài một bên, Hứa Chỉ một lần nữa một thân một mình ngồi ở cung điện bên trong yên lặng trầm ngâm. Hắn vừa mới đột phá cảnh giới, tự nhiên muốn một thân một mình tiến hành cảm ngộ cùng trải nghiệm. Đồng thời cũng là cảm giác được rồi một luồng nguy cơ to lớn. Chính mình dùng lớn vũ trụ công pháp, sắp sẽ đột phá cấp 12. Ý chí cũng có thể là muốn bắt đầu bị đồng hóa. Phiền phức có chút lớn, được thôi diễn một cách ta tương lai. Hứa Chỉ không chỉ là vì rồi bảo trì sáng thế thần thần bí, mới nhìn thoáng qua xuất hiện, cũng là ý thức được tình thế khẩn cấp. Hắn vội vàng thôi diễn tương lai. Âm âm Hứa Chỉ trực tiếp tiến vào rồi mới lớn vũ trụ công pháp. Này một khắc, toàn bộ vũ trụ đều phảng phất biến thành rồi chính mình một bộ phận. Mỗi một cái hạt, mỗi một chỗ năng lượng cùng vật chất, nơi xa các thánh nhân tiếng gọi ầm ĩ, tiếng gầm, rung động thần sắc, đều hóa thành chính mình một bộ phận. Toàn bộ vũ trụ đều là chính mình thân thể, thân ta tức là vũ trụ, ta tâm tức là thiên tâm. Trên thực tế này một khắc, ta đã coi như là trở thành rồi chân chính dự bị sáng thế thần. Cách khác người là 11 cấp, ta lại 11 cấp ngăn không được vượt hướng cấp 12. Chỉ có thể tránh cho chân chính bị ý chí đồng hóa. Hứa Chỉ dù sao cũng hơi cảm khái phức tạp, cảm giác kỳ quái, chính mình vậy mà thật tới mức độ này. Soạt soạt. Hứa Chỉ điên cuồng thôi diễn, diễn toán chính mình lớn vũ trụ công pháp tương lai. Bỗng nhiên ở giữa, hắn mơ hồ thấy được rồi một tia tương lai cấp 12 chính mình. Chăn nuôi toàn nhân loại 50 chương 1461, ai đời sau tiếp tục như vậy. Tương lai ta sẽ chết nghe đạo người. Sớm sống chiều chết. Hứa Chỉ thấy được rồi tương lai một màn cảnh tượng, nổi da gà bốc lên. Giờ này khắc này, hắn như cũ đang điên cuồng đồng hóa toàn bộ vũ trụ. Người ở bên ngoài trong mắt phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Bởi vì bọn hắn đã bị che đậy rồi cảm giác. Thậm chí đã là trong đó vật chất một viên. Trên thực tế, lúc này toàn bộ vũ trụ đều đang phát sinh khó có thể tưởng tượng to lớn biến cách. Giống như là 100 cấp động đất quay cuồng trời đất, thương hải tang điền chuyển rời, rời núi lấp biển loại xoay chuyển. Đây là lớn vũ trụ trước đó chưa từng có to lớn kịch biến từ bầu trời trên nhìn. Toàn bộ lớn vũ trụ phảng phất bị một cái to lớn vẩy mực bút lông. Huy sái trên thuộc về Hứa Chỉ chính mình màu sắc. Hứa Chỉ hiện tại đã đồng hóa một tôn 11 cấp Ma Sớt San Đo Du. Thậm chí chư thiên vạn giới vũ trụ. Thậm chí là toàn bộ trường sinh giới vật chất. Lúc này ở điên cuồng liên miên không dứt toàn bộ hỗn độn biển bên ngoài. Đây là một loại cấp số nhân tăng trưởng lực lượng kinh khủng. Lúc này này một giây Hứa Chỉ. Ở 314 lần phương. Điên cuồng tăng trưởng chính mình chất lượng, đồng thời cái số này còn ở tăng lên điên cuồng. Cơ hồ một giây một cách bao nhiêu số lượng cấp. Mỗi dưới một giây Hứa Chỉ sẽ so trên một giây chính mình mạnh mẽ mấy vạn lần không thôi. Đây là vô hạn tăng trưởng lực lượng vô địch. Hứa Chỉ ở hướng đi không gì làm không được sáng thế thần, mỗi một cái cảnh giới đều là một cái vĩ độ tăng lên. Càng về sau chênh lệch càng lớn. Mà 11 cấp cùng cấp 12 chênh lệch đã khó lấy hình dung trong đó to lớn số lượng cấp. Thế nhưng là loại này cấp số nhân lực lượng thực sự đáng được cao hứng a. Hứa Chỉ cảm nhận được sợ hãi thật sâu, lực lượng vô hạn tăng trưởng mang đến một loại không thể khắc chế, xem như cá thể sinh vật ghen chỗ sâu lớn nhất sợ hãi, giống như là một cái nhân loại không ngừng đúc luyện tăng lên, nhìn lấy chính mình đỏ tươi cơ bắp không ngừng cường tráng, hắn sẽ dần dần nhường chính mình bởi vì lực lượng tăng lên mà cảm thấy kiêu ngạo cùng vui vẻ. Nhưng cơ thể của ngươi không hạn chế tăng lên điên cuồng. Không có quắc giá trị hạn mức cao nhất. Vỡ tung toàn bộ phòng ốt. Sói lở rồi cả tòa cao ốt. Đỏ tươi cơ bắp tràn ngập toàn bộ đường phố. Đỏ tươi cơ bắp chen bể toàn bộ thành trấn. kia chính là ra sao buồn nôn, lại làm người ta sợ hãi hình tượng Hứa Chỉ hiện tại chính là loại này tình huống. Chính mình đã béo phệ được không giống là một cái nhân loại, mà là một cái thuần túy cơ bắp quái vật. Ở trong phòng của mình, lại bởi vì cực lớn đến có thể so với một cái lục địa bản khối, một khỏa tinh cầu cơ bắp mà dẫn đến chính mình triệt để không có cách gì di động, chỉ có thể bị chồng chất ở nguyên nơi, tươi sống nín chết, dần dần mất đi chính mình ý chí, bị mênh mông biển cả nuốt hết. Ta tại không thể ngăn chặn hướng đi cấp 12. Hứa Chỉ triệt để trầm mặc, hắn bỗng nhiên ngửa lên đầu, đứng ở vũ trụ tường màng trên nhìn lấy mông lung u ám bầu trời. Người thủy chung muốn đối đại tự nhiên tràn ngập kính sợ, vô luận là nhỏ yếu phàm nhân, thậm chí thánh nhân, thậm chí cùng vũ trụ sánh vai kỳ điểm sinh mệnh, thậm chí là hiện tại ta. Giống như là hắn vừa mới xem như sáng thí thần nói như vậy, vào trong thì chết. Cấp 12 căn bản không phải là người có thể đạt tới, muốn đạt tới cái này cảnh giới, chỉ có thể vứt bỏ chính mình xem như người độc lập ý thức, trở thành vĩnh hằng cao cao ở trên thần, trở thành toàn bộ vũ trụ bản thân. Nhưng đó chính là một loại khác loại tử vong. Ta thật sự là lòng quá tham. Hứa Chỉ nhìn không được cười lên, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve dưới chân đại địa. Dù là lớn mạnh đến vũ trụ vô địch, ta cũng cần phải đối toàn bộ lớn vũ trụ ôm lấy kính sợ. Bất quá, ta cuối cùng vẫn là sẽ cướp mà thay lấy. Hắn nhàn nhạt nói rằng, hắn dung nhập rồi lớn vũ trụ công pháp trạng thái bên trong, mượn xưa nay chưa từng có khổng lồ vũ trụ chúng sinh trí tuệ, tự nhiên ở giây tiếp theo đã tìm được rồi chính mình sinh cơ. Chính mình giải quyết bị đồng hóa phương pháp tốt nhất, suốt đời phong ấm chính mình lớn vũ trụ võ học, phong ấm chính mình 99.999% lực lượng. Lớn vũ trụ công pháp cuối cùng không phải là chính thống trở thành cấp 12 con đường, mà là gián tiếp. Hứa Chỉ nhẹ giọng nói rằng, chính thống đường đi là biến thành kỳ điểm, đổ sụp toàn bộ vũ trụ vật chất, lấy hủy diệt toàn bộ vũ trụ, lại sáng thế, trở thành cấp 12, mà ta khác biệt. Hắn không phải là hóa thành thống nhất kỳ điểm, mà là tản ra cắn nuốt toàn bộ vật chất, hoặc là nói là chuyển hóa. Chuyển hóa qua đi, nguyên lai là cái gì trước đó còn là cái gì, thoạt nhìn không có bất kỳ thay đổi nào. Cái này lớn vũ trụ công pháp vẫn có thể tu luyện. Hứa Chỉ nhẹ giọng nói rằng, chỉ là ta không thể sử dụng rồi. Ta phải không ngừng phong ấm chính mình tăng trưởng cấp số nhân lực lượng. Ngày bình thường, ta vẫn là cá thể sinh mệnh, tuyệt đối không thể tiến vào lớn vũ trụ trạng thái. Bởi vì ta một khi tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì lúc trước lớn vũ trụ trạng thái chỉ là đồng hóa toàn bộ chủng tộc, trong đó mang đến tin tức lưu, Hứa Chỉ tự nhiên có thể tiếp nhận. Nhưng là hoàn chỉnh tu luyện rồi chân chính lớn vũ trụ công pháp, toàn bộ vũ trụ đều là hắn vật chất, hắn đã là đúng nghĩa khác loại cấp 12. Một khi lại tiến vào loại kia trạng thái, tương đương với trong nháy mắt chứng đạo sáng thí thần. Khổng lồ vũ trụ vật chất dòng lũ sẽ đem hắn ý thức tươi sống phá tan, một khi tiến vào, hắn liền không khả năng giống như hiện tại một dạng sống sót rời khỏi cái trạng thái này rồi. Về sau chỉ có thể phong ấm ta lớn vũ trụ võ học, gần như không thể sử dụng trong đó lực lượng. Hứa Chỉ âm thầm nói nhỏ, nhưng không quan trọng. Toàn bộ vũ trụ đều là ta vật chất, một bộ phận của thân thể ta, ai đánh được qua ta, dù là ta không tiến vào trong đó, cũng đã là danh nghĩa trên cấp 12. Thậm chí đây mới là đúng nghĩa khác loại cấp 12, đây có lẽ là vũ trụ bên trong hoàn mỹ nhất giữ lại chính mình ý chí cấp 12 chứng đạo chi pháp. Cái gọi là vô địch là đối lập. Hứa Chỉ không tiến vào lớn vũ trụ công pháp trạng thái, tương đương với phong ấm 99.999% lực lượng, xem như cá thể sinh mệnh mà độc lập tồn tại cũng đã triệt để vô địch rồi. Hắn cùng chân chính cấp 12 bản chất trên không hề có sự khác biệt. Nhưng là, phong ấm cũng cuối cùng không phải là một cái chính thống biện pháp. Hứa Chỉ nhẹ giọng lắc đầu. Ta có lẽ muốn ở xa xôi tương lai, triệt để tìm tới giải phong lực lượng, như cũ bảo trì trí tuệ biện pháp, trở thành chân chính cấp 12. Đây cũng là buồn bực ngán ngẩm truy cầu rồi. Dù sao đã vô địch tại trong nhân thế, nhưng là biện pháp này thật tồn tại còn là được thôi, diễn một cái tương lai xa bàn, dù sao không có cái gì đồ vật là không tính toán ra được. Một cái xa bàn không đủ, lại làm nhiều mấy cái siêu phàm xa bàn. Dù sao ta có thể sáng tạo tiểu vũ trụ kiểu mới mẫu hoàng rồi. Hứa Chỉ lắc đầu. Có lẽ này một cái kỳ ngộ ở vũ trụ bên ngoài chỉ là toàn bộ lớn vũ trụ bên ngoài, còn có vũ trụ á, nhưng này chính là chuyện rất xa xôi. Vũ trụ bên ngoài liền thật quá khổng lồ rồi, đều là một mảnh hư vô bên trong hư vô, mấy trăm ước năm có lẽ đều là trong nháy mắt. Đó là cực đoan đắt lâu đến khó có thể tưởng tượng tương lai, đặc biệt là đối với hiện tại còn tuổi còn trẻ Hứa Chỉ tới nói. Mặt khác một bên, cổ xưa sáng thí thần mang lấy một chút tiền sử cấm kỵ tồn tại tiến vào cung điện thảo luận. Mà Thu Danh Sơn tốc độ xe này một bên thì là hoàn toàn như trước đây khởi xướng rồi chính mình xác định và đánh giá. Thậm chí hắn không chỉ có đối trước mà bóng dân mạng tiến hành ly vơ, còn đối lấy trí kỷ, dung tranh đám người, tiến hành ly vơ. Các vị địa cầu trên đám dân mạng, chúng ta bây giờ thấy rồi trận chiến cuối cùng đế tôn độc đoán vạn cổ, đánh bại xưa và nay nhân kiệt thánh nhân khác. Một mặt mộng bức đứng ở trường sinh giới mặt đất trên, nhìn lấy Thu Danh Sơn tốc độ xe ở đối lấy một trận chiến, tiến hành nhân sinh bên trong một lần cuối cùng chiến thuật tổng kết. Sau đó không ngừng suy luận nội dung. Mặt dưới chúng ta tới bắt đầu chiến thuật tổng kết. Thu Danh Sơn tốc độ xe chắp hai tay sau lưng, nhìn hướng chung quanh. Đế tôn chân thật lai lịch, chỉ sợ các ngươi đã rõ ràng rồi. Ba đại cổ xưa cử đầu lai lịch, chỉ sợ cũng đã lộ vẻ dễ thấy. Chỉ vì đám người ở bên xem nín hơi có chút khẩn trương. Đế tôn lai lịch cùng với kia sau cùng bốc ra đến ba vị cổ xưa 11 cấp tồn tại lai lịch. Thu Danh Sơn tốc độ xe đám người là từ đế tôn thế lực mà đến, chỉ sợ biết được rất nhiều cái này cổ xưa tiền sử văn minh quá khứ. Bọn họ không khỏi trong tối lắng nghe. Thu Danh Sơn tốc độ xe vẫn như cũ đối lấy đám dân mạng ly vơ. Các vị các huyên đệ, chỉ sợ các ngươi đã triệt để xem hiểu rồi chân tướng. Đây là tiền sử một lần cổ xưa kế hoạch. Mà đế tôn lai lịch thân phận rốt cuộc có thể đọc hiểu rồi vì cái gì đế tôn trí tuệ cùng tài tình siêu việt rồi người cũ loại, cùng với mới nhân loại cực hạn nơi xa. Qua nhiều thế hệ trùng tộc mẫu hoàng, Đồ Tân xem như chiến bại người, đã bị đột phá ma sớt gian đo du trấn áp, chờ đợi đế tôn xuất quan xử trí. Cũng không khỏi được ré mắt qua tới. Đế tôn mạnh mẽ quá kinh dị rồi, không ngừng đột phá, đánh được Đồ Tân một mặt mờ mịt mắt trợn tròn. Nên biết rõ, mới nhân loại chính là cuối cùng thành thục vũ trụ bá chủ. Ai trí tuệ còn có thể siêu việt cái chủng tộc này hạn mức cao nhất. Thu Danh Sơn tốc độ xe nhẹ nhàng thở dài. Đáp án đã rất rõ ràng rồi. Siêu việt rồi hết thảy trí tuệ, lớn mạnh đến loại trình độ này, không ngừng đột phá chính mình cực hạn, chỉ có kia một tôn tồn tại đời sau mới có thể làm đến. Thu Danh Sơn tốc độ xe phun ra rồi một cái từ, một mặt thần bí vẻ mặt thâm trầm nói: sáng thí thần chăn nuôi toàn nhân loại 50 chương 1462 dung nhập trong đó. Sáng thí thần cấp 12 dòng dõi, tất cả mọi người biết rõ cấp 12 chỉ là một cái danh hiệu. Thần đã căn bản không phải là một cái cảnh giới rồi, mà là đại biểu toàn bộ lớn vũ trụ chỉnh thể bản thân. Mà cấp 12 tồn tại cũng liền là vũ trụ thai nghén đời sau. Này thật có thể sao không có tự mình ý chí, không còn là cá thể sinh mệnh, làm sao có thể sẽ giống như là cá thể sinh mệnh một dạng sinh sôi. Tất cả mọi người rơi vào rồi một đoàn xương dày bóng tối bên trong, cảm giác tựa hồ như thế, nhưng lại có không hợp lý chỗ. Hợp lý tự nhiên là có lẽ chỉ có dạng này, khả năng giải thích đế tôn không thể tưởng tượng nổi tài năng. Thậm chí siêu việt rồi đồ tân loại này sinh vật mới cực hạn mới có thể. Kia chiến đấu biểu hiện ra tài tình chênh lệch quá xa. Nếu như nói, mới nhân loại cùng người cũ loại, là nhân loại cùng khỉ chênh lệch. Như vậy đế tôn cùng mới nhân loại chênh lệch giống như là thần linh trí tuệ cùng mặt đất trên phàm nhân chênh lệch. Cả hai đều là ngày đêm khác biệt, rõ ràng đến cực hạn. Dù sao cấp 10 thánh nhân dòng dõi, cấp 9 kẻ thành đạo dòng dõi, đều sẽ vượt qua bậc thấp sinh mệnh hình thái. Kế thừa rồi bậc cha chú một bộ phận huyết mạch. Mà cấp 12 dòng dõi xuất hiện đủ loại khủng bố, hoàn toàn chính xác đều rất bình thường. Nhưng là không hợp lý chỗ. Lớn vũ trụ làm sao thai nghén dưới một đời ngươi có cái gì căn cứ manh muội chừng lớn rồi mắt. Một mặt không tin. Ta lão công con trai. Trên thực tế là đế tôn này quả thực quá kéo rồi. À vậy ngươi nói là ai? Đế tôn thân thế. Vẫn luôn là bí mật. Thu Danh Sơn tốc độ xe tuần sát một vòng bên cạnh. Nhìn hướng một mặt không tin chỉ gì. Dung tranh đám người. Nhẹ giọng nói rằng. Trước đó. Liền đã có phục bút rồi. Chỉ là các ngươi quên đi rồi mà thôi. Còn nhớ cho chúng ta trước đó thảo luận đế tôn thân trên xuất hiện bí ẩn A huyền bí đúng. Nương theo lấy chúng ta thời đại văn minh tăng lên. Dần dần mạnh lên. Đế tôn thân trên các loại huyền bí. Đã cơ hồ triệt để mở ra. Nhưng là còn có một cách lớn nhất huyền bí. Thủy chung quanh quẩn ở ta trong lòng lớn nhất còn nhớ được tà thần một lần kia sáng thế kỷ. Thu Danh Sơn tốc độ xe nói rằng. Căn cứ phân tích của chúng ta. Cái kia hẳn là cố ý trong tối dẫn đạo. Mặc kệ tà thần. Mở ra sáng thế kỷ cái này cổ xưa ma hộp siêu cổ đại thần linh. Xe ne man gạ. Nguyệt thần quý. Muốn cải biến vũ trụ đại thế biến số đám người vội vàng gật đầu. Này Thu Danh Sơn tốc độ xe thôi diễn quả nhiên rất tinh chuẩn. Này ba vị. Tồn tại. Chính là cố ý này ba vị đến từ tiền sử vũ trụ cổ xưa tồn tại. Không chỉ là muốn cứu vớt này một phương vũ trụ. Chân chính mục tiêu vẫn là để tương lai sáng thế thần giáng lâm. Hồi phục chính mình ý chí hiện tại. Triệt để đã đạt thành mục tiêu. Cái này vũ trụ kỷ nguyên đại thế bị hoàn toàn thay đổi. Lúc đó ta thôi diễn, hiện tại hoàn mỹ nối tiếp lên rồi hiện tại lịch sử. Thu Danh Sơn tốc độ xe tiếp tục mở miệng. Mà lúc đó, đế tôn tiến vào kỳ điểm bên trong. Người làm sao có thể ở bên trong còn có thể sống ở trong đó liền quy tắc đều không có rồi. Chúng ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kỳ điểm cảnh giới chúng ta lúc đó căn bản không biết rõ. Nhưng lấy đế tôn ẩm dấu thực lực hoàn mỹ không tổn hao gì cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là, ngươi cho rằng cái này là lúc đó tiến vào sáng thế kỷ giải thích a chẳng lẽ không phải manh muội mở miệng. Sai các ngươi chỉ có thấy được tầng thứ hai liền cho rằng là chân tướng. Thu Danh Sơn tốc độ xe tràn đầy kiêu ngạo dựng thẳng lên hai ngón tay. Mà ta nhìn thấy. Là tầng thứ ba mặc dù có thể hoàn mỹ tiến vào kỳ điểm. Như vậy đế tôn thật tốt. Tại sao phải tiến vào kỳ điểm bên trong manh muội nhìn không được nói rằng. Lúc đó. Đế tôn đánh không lại tà thần. Bị cưỡng ép hút đi vào rồi. Nên biết rõ. Cái kia đạo pháp khủng bố. Liền đồ tân đều có thể bị cưỡng ép hút đi vào. Căn bản chạy không xong thế nhưng là dưới một giây. Nàng bỗng nhiên ngưng chèn họng. Đúng a lúc đó lô giới là đế tôn bị cưỡng ép hút đi vào. Hiện tại cái này lô giới căn bản không thành lập đế tôn ẩn núp thực lực như thế. Làm sao có thể còn bị hút đi vào. Chỉ sợ là đế tôn chủ động đi vào. Hứa chỉ đã từ bên kia thôi diễn lớn vũ trụ công pháp đi ra đến rồi. Vừa vặn nghe được đám người này ở bên ngoài nghị luận ầm ĩ. Không khỏi sắc mặt cổ quái. Ta lúc đó là thật đánh không lại Medusa. Thuận thế bị hút đi vào. Còn không có minh bạch chưa. Này từ đầu tới đuôi. Đều là một trận tinh vi tính toán bố cuộc ở hứa chỉ có chút thần sắc mờ mịt bên trong. Thu Danh Sơn tốc độ xe một mặt nghiêm túc. Nói rằng. Chúng ta lúc đó góc độ nhìn sai lệch mới sẽ bỏ qua chân tướng. Hiện tại cảnh giới tưởng tượng. Lúc đó sự kiện trình tự có lẽ là dạng này. ba đại cổ xưa tồn tại, dẫn đạo tà thần, khai ít sáng thế kỷ, quan sát đo đạc đến sáng thế thần, cải biến vũ trụ biến số trong khoảnh khắc đó trực tiếp giáng lâm Thu Danh Sơn, tốc độ xe nhàn nhạt nói rằng. Lúc đó, phá hư thần lần thứ nhất giáng lâm cái này vũ trụ bên trong, bắt đầu khôi phục rồi thần trí. Đế tôn liền trực tiếp đi vào rồi. Các ngươi còn không rõ ràng nói đến đây. Cái khác người còn không rõ ràng. Kia chính là chân chính ngu xuẩn rồi. Đế tôn, chỉ sợ là đi gặp vừa mới triệu hồi ra, đi tới nơi này cái vũ trụ phá hư thần. Ở đối phương vừa mới khôi phục một tia thần trí thời khắc, thấy hắn phụ thân. Này lúc đó tiến sáng thế kỷ, đế tôn rõ ràng là tìm thân hành trình bên cạnh trí kỷ, dung tranh, thậm chí ma sớt gian đo du, đổ tân, thậm chí trùng tộc mẫu hoàng, đều nghe được trong lòng âm thầm chấn kinh. Nguyên lai như thế, bọn họ sớm lúc trước liền đã lợi dụng cái này sáng thế kỷ đạo pháp, quan sát đo đạc rồi cổ xưa thời đại sáng thế thần. Nhưng này một tôn hợp đạo vô ý chí vĩ đại tồn tại, giáng lâm ở chúng ta cái này vũ trụ kỷ nguyên bên trong, xuất hiện rồi thứ nhất bôi biến số. Mà con hắn tự, sớm đã ở cái này mới vũ trụ kỷ nguyên thời đại bậc trung đời rồi. Ở rất sớm trước kia, bọn họ thì có phục bút rồi, vì chư thiên vạn giới mở ra mà xuất hiện phục bút. Ta bị bại không oan. Đồ Tân trầm mặt hồi lâu, cuối cùng vẫn giãn ra rồi một hơi, nhẹ giọng nói rằng, nghĩ không ra, kia tà thần sáng thế kỷ trở về kỳ điểm đổ sụt, sáng tạo không trọn vẹn kỳ điểm thủ đoạn, trước đó liền bố cục rồi. Cái này kết cấu chỉ sợ là xuyên qua rồi vũ trụ chục tỷ năm tiền sử vũ trụ thời đại liền mở ra rồi. Ma sớt gian đo du cũng than khẽ, khó trách ta tích lũy toàn bộ vũ trụ sử ác chủ bài, còn đấu không lại họ. Bọn họ tích lũy được càng lâu, đây là một trận dài rằng giặc mưu đồ, ta thua không oan à. Bọn họ nghe rồi Thu Danh Sơn tốc độ xe nói những kia lịch sử cùng bên trong, lúc này mới lý giải cách này bố cục không phải là ngẫu nhiên. Ngươi là đáng đời luôn luôn cảm thấy chính mình là vũ trụ âm hiểm nhất, lại không biết rõ trời ngoài có trời, trùng tộc mẫu hoàng nhìn không được nói rằng. Liền ngươi cách ma sớt gian đo du đều âm hiểm như thế, ở trường sinh giới bên trong chơi ra rồi vô số loại hoa văn áp chủ bài, cam đoan chính mình tương lai tuyệt đối không thua. Mà đối phương đâu, đối phương tất nhiên cũng là như thế. Cho nên chúng ta ngay từ đầu liền không có phần thắng, ba người triệt để trầm mặc. Đế tôn vắt ngang vạn cổ vô địch, chặt đứt một cái vũ trụ kỷ nguyên. Các ngươi từ đâu tới phần thắng, các ngươi bất quá là mong đợi một trận không thể tưởng tượng nổi mộng tưởng mà thôi. Thu Danh Sơn tốc độ xe chậm rãi mà nói. Nói rằng, nhưng là các ngươi hẳn là biết rõ người trưởng thành thế giới không có mộng tưởng, đúng vậy a. Các ngươi những này chiến bại người, chỉ có thể ở bên ngoài một mảnh đất trống trên thảo luận, chờ những kia cổ xưa tồn tại nhóm đi ra, đối với các ngươi ra lệnh. Dung Tranh cười nói, cảm thấy tối thiểu nhất chính mình ngay từ đầu liền đứng đội chính xác. Dung Tranh chờ trường sinh thánh nhân âm thầm mừng rỡ, không khỏi mở mày mở mặt, này ma sớt gian đo du quả thực là một cái lão âm hàng, cũng sớm đã lấy trường sinh giới chi chủ mà thay chi. Bọn họ còn ngây ngốc vì nó hiệu lực, kém một điểm liền bị hố chết rồi. Còn tốt ma sớt gian đo du từ bỏ bọn họ, để bọn hắn đánh bậy đánh bạ đứng đúng trận doanh. Về sau chúng ta liền muốn nhìn trí kỷ rồi. Một đám trường sinh thánh nhân nhìn không được nịnh nọt nói. Trí kỷ đứng ở đám người bên trong, đến bây giờ còn là mộng rồi. Đối với này hạnh phúc đột nhiên xuất hiện xông đến đầu ấp một mảnh chỗ trống. Chính mình bỗng nhiên liền biến thành rồi sáng thí thần con dâu chăn nuôi toàn nhân loại. 50 chương 1463 mới vũ trụ. Chư thiên luận đạo trường sinh thánh nhân nhóm ai cũng không bình tĩnh. Này khai ít tân vương triều, mới vũ trụ kỷ nguyên thời đại muốn mở ra rồi. Đây là khác biệt bất luận cái gì cổ xưa thời đại mới vũ trụ thế kỷ vương triều, trước mắt đại chiến kết thúc, liền muốn luận công hành thưởng rồi. Bọn họ ai không kích động, cứ việc đại đạo chỗ ngồi chưa hẳn có thể thu được, Nhưng cái khác một chút chỗ tốt. Những này trường sinh thánh nhân nhóm âm thầm nói thầm. Qua nhiều thế hệ trùng tộc mẫu hoàng nghe rồi bọn hắn mà nói. Lại âm thầm thở dài. Cảm thấy rất đắng chát. Nói rằng. Đế tôn. Chỉ sợ mới đúng chiến thắng chúng ta cái này kỷ nguyên mạnh nhất áp chủ bài. Bởi vì bất luận cái gì cứng nhắc chuẩn bị ở sau áp chủ bài. Đều có bị công phá độ khả thi. Mà một tôn siêu việt tất cả vũ trụ thời đại trí tuệ cực hạn tồn tại. Tùy cơ ứng biến. Mới đúng khó khăn nhất lấy đánh ngã. Lời này một rơi, đồ tân đám người ngược lại là rất công nhận. Liền ma sớt gian đo du đều nói. Nếu như là ta. Ta cũng sẽ lựa chọn thủ đoạn này đến độc đoán tương lai. Đây là tối ưu giải trực tiếp dùng còn sống thiên tài nghiền ép. Mặc kệ tương lai xuất hiện cái gì yêu nghiệt. Chỉ cần so tên yêu nghiệt này càng yêu nghiệt là được rồi. Ta đích xác không bằng trí tuệ của bọn hắn nhưng cũng làm không được loại này thủ đoạn. Đám người thảo luận, lại là đắng chát lại là bất đắc dĩ. Đến rồi loại cấp độ thắng bại đã định chỉ có thể ở trong lồng giam phàn nàn tổng kết chính mình trước đó sai lầm. Siêu cổ đại thần linh chờ trí tuệ con người. Há có thể là các ngươi có thể tưởng tượng thu danh sơn tốc độ xe rất miệt thị. Cũng gia nhập rồi bọn họ thảo luận. Chúng ta căn bản nhìn không thấu bọn họ ba vị tồn tại tư tưởng. Một mực rất thần bí. Càng là theo lấy cảnh giới đề cao. Càng là lý giải. Kia ba vị tồn tại càng nhường người ngưỡng mộ núi cao đám người nghe được tâm thần rung động. Nhưng là, làm sao sinh dục đế tôn vẫn là có người nói rằng. Thu danh sơn tốc độ xe mặc dù không hiểu. Đối với những này thâm ảo tri thức xa xa không sánh bằng những này vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Nhưng vẫn là nói rằng. Hừ. Hiện tại lấy kiến thức của chúng ta. Không có cách gì lý giải mà thôi. Có lẽ tương lai chúng ta liền hiểu rồi. Ngược lại là Đỗ Tân thành thật trả lời. Có lẽ là ở chứng đạo cấp 12. Đổ sụt lớn vũ trụ kỳ điểm. Hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Tiến hành khai ít chúng ta cái này vũ trụ kỷ nguyên mới sáng thế kỷ. Chuyển hóa 11 cấp đến cấp 12 quá trình bên trong. Có sinh dục sinh hạ đời sau độ khả thi tựa hồ có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tính. Nhưng hẳn là muốn rất kín đáo kế hoạch. Qua nhiều thế hệ trùng tộc mẫu hoàng nói rằng. Liền trong nháy mắt. Khả năng còn có giữ lại thần trí độ khả thi. Trong nháy mắt sinh hạ dòng dõi đám người bắt đầu thảo luận. Bọn họ nói qua, bọn họ ở tìm tòi cấp 12 không chỉ là kia một tôn trở thành sáng thế thần. Tiến vào cấp 12 bên trong, chỉ sợ cũng sinh dục cấp 12 dòng dõi. Cũng là đối với cái này cảnh giới nghiên cứu ma sớt gian đo du trầm ngâm. Thật đúng là như thế. Này không chỉ là trấn áp mới vũ trụ sinh linh thủ đoạn, cũng là dò xét dưới một cái cảnh giới mương máng. Đồ Tân đầy mặt sợ hãi thán phục. Đế tôn, xem như sinh mà bất phàm tồn tại. Có lẽ thật có bước vào cái kia cấp 12 cảnh giới độ khả thi. Không mất đi tự mình. Nơi xa, Hứa Chỉ vẻ mặt có chút không thích hợp rồi. Hắn nhìn lấy Dương Dương đắc ý thu danh sơn tốc độ xe. Nháy mắt liền cùng những này vũ trụ đỉnh phong tồn tại trồng sen một đoàn. Dung nhập trong đó. Toàn bộ người đều có chút không tốt. Ngươi làm sao thuần thục như vậy nhưng Hứa Chỉ cũng không thể không thừa nhận. Thu danh sơn tốc độ xe một mực đều có một luồng kỳ quái mị lực. Lực tương tác rất mạnh. Quả nhiên ta trước đó không nói quá nhiều cổ xưa tiền sử lịch sử, hoàn toàn chính xác là sáng suốt. Hứa Chỉ sắc mặt cổ quái, chính bọn hắn sẽ bù đắp đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Bất quá, nhìn lấy những này vũ trụ đỉnh phong tồn tại, hòa hợp một đoàn. Hứa Chỉ ngược lại cũng an tâm. Dù sao đã là chính mình mới trùng tộc. Hoặc là nói toàn. Bộ vũ trụ đã triệt để là chính mình một bộ phận. Hứa Chỉ tiếp tục lắng nghe. Xem bọn hắn còn có cái gì ý nghĩ cùng ý kiến. Dù sao muốn thống nhất thu thập một cái các loại đề nghị. Lại tiến hành chỉnh thể nghiên cứu. Lúc này. Bên cạnh Dung Tranh quả nhiên bắt đầu thảo luận. Tràn đầy hâm mộ nhìn lấy bên trong cung điện kia nói rằng. Những kia tiền sử tồn tại. Trận này luận đạo đi ra. Chỉ sợ chính là khai ít thời đại mới. Một lần nữa thống trị chúng ta cách này vũ trụ kỷ nguyên. đối với chúng ta an trí công tác, các ngươi coi là sẽ như thế nào đại đạo chớ ngồi phân phối. A Ma Sớt San Đo Du nói rằng, cái này vũ trụ mười chiếu, ta một chỗ, đế tôn một chỗ, liền thừa xuống tám tịch rồi. Không biết rõ kia tiền sử tồn tại nhóm có nặng hay không mới chiếm cứ một chỗ. Tiền sử tồn tại nhóm mặc dù đã là 11 cấp kỳ điểm sinh mệnh, nhưng thủy chung là lục bình không dễ, không có đóng quân một phương vũ trụ đạo tràng. Mặc dù còn là vô địch, nhưng khẳng định đánh không lại có căn cơ. Có một phương vũ trụ kết cuộc đương kim vũ trụ 11 cấp, bọn họ hoàn toàn có thể một lần nữa chiếm cứ một chỗ, chiếm cứ một phương vũ trụ quyền thống trị. Dạng này nói, mỗi người bọn họ một lần nữa chiếm cứ tương đương với trực tiếp lãng phí rồi vũ trụ chớ ngồi. Đây là to lớn lãng phí rồi 11 cấp danh ngạch. Chớ ngồi cho những này lúc đầu chính là 11 cấp tồn tại. Bọn họ chỉ là một lần nữa có rồi căn cơ, mà chớ ngồi cho cái khác người, ngược lại có thể sinh ra mới 11 cấp. Nhưng nào có sóng không lãng phí mà nói. Ma Sớt San Đo Du cười ha ha, nói rằng, chúng ta nào dám có gì nhỉ, nếu như bọn họ không chiếm cứ chớ ngồi, nguyện ý làm không có một phương vũ trụ thống trị, không có căn cơ tiền sử 11 cấp, vậy thì có 8 tịch có thể phân. Nếu như chiếm cứ, khả năng liền thừa xuống 5 tịch, thậm chí 4 tịch rồi, các vị cũng không cần nghĩ quá nhiều. Tất cả mọi người khuôn mặt đắng chát. Này làm sao phân, hoàn toàn là nhìn đối phương ý tứ. Đến đây, cái này vũ trụ liền không giới hạn rồi, một cái vũ trụ liền mấy cái như vậy vị trí mà thôi. Bọn họ nghĩ lại đột phá trở thành mới 11 cấp. Chỉ có thể chờ chút một cái vũ trụ kỷ nguyên nổ tung lại đổ sụt, lại diễn hóa vũ trụ trưởng thành, mới có vị trí của bọn hắn. Thế nhưng là, nếu như không trở thành 11 cấp, làm sao sống qua vũ trụ lớn đổ sụt, vũ trụ trở về vũ trụ tịch diệt. Bọn họ tất thua không thể nghi ngờ. Quả quyết không có sống đến dưới một cái kỷ nguyên độ khả thi. Cái này căn bản liền là một cái vô giải nan đề. Không biết rõ, chờ một cái triệu chúng ta đi vào, khẳng định là muốn lập xuống mới vũ trụ thời đại cương thống. Đồ Tân trầm mặc rồi một cái. Hứa Chỉ âm thầm ngừng ở lỗ tai bên trong, nhìn lấy những này tồn tại bất an, chỉ là trầm ngâm. Soạt soạt cung điện bên trong bỗng nhiên truyền đến âm thanh, các vị tiến vào a. Bên ngoài đại địa quảng trường trên tất cả tồn tại triệt để ngừng lại rồi thảo luận, một mực cung kính đi vào. Thậm chí Đồ Tân, qua nhiều thế hệ trùng tộc mẫu hoàng những này chiến bại người, trong lòng càng là bất an. Không biết rõ những này cổ xưa vũ trụ tiền sử tồn tại, đối phương sẽ đối bọn hắn xử trí như thế nào. Đám người chậm rãi vào. Ở một mảnh ánh sáng rồng thoáng màu vàng điện đường bên trong, nhìn lấy chỉ còn lại có ngồi ở chỗ cao đế tôn. Kia ba vị cổ xưa tiền sử 11 cấp, cùng với vừa mới gỡ mặt, hồi phục tự mình ý chí cổ xưa tiền sử sáng thế thần, đã không thấy bóng dáng. Này trung quy là mới vũ trụ thời đại, đến từ tiền sử cổ nhân nhóm, không nguyện ý đối thời đại mới có nhiều can thiệp. Bọn họ chỉ là đã bí ẩn ở thời đại bên trong, một lần nữa phát triển chính mình thế lực, thôi diễn chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Đế tôn ngồi ở vương tỏa trên, nhàn nhạt nói rằng, vũ trụ vườn hoa, Phật đạo, vũ trụ sông mẹ, ba đại hệ thống, vẫn như cũ sẽ ở tương lai vũ trụ bên trong chìm nổi. Các vị thậm chí có thể tiến đến bái sư. Phía dưới tất cả mọi người nín hơi. Tiền sử tồn tại sẽ không can thiệp mấy sự phát triển của thời đại, bởi vì bọn hắn đã hướng đi mục nát, qua rồi chính mình đỉnh phong nhất, nhất tráng niên, tinh lực rồi rào tuế nguyệt. Mà đế tôn nhìn như đến từ tiền sử, trên thực tế kẹp ở hai cái vũ trụ ở giữa, ý nào đó đi lên nói, hoàn toàn chính xác là thời đại mới sinh mệnh, vẫn như cũ tuổi trẻ mà giàu có võ dũng chi tâm. Đợi một chút, nếu như là tiền sử tồn tại, đem cơ hội nhường cho bọn họ, đây chẳng phải là một chút vũ trụ đỉnh phong tồn tại nhóm sắc mặt lập tức kích động lên. Bọn họ nhìn lấy này một tôn sáng thế thần con trai đang thống trị, chấn áp thời khắc này vũ trụ kỷ nguyên. thời đại cải biến rồi tương lai số mệnh đại thế. Nhìn như mục nát tồn tại giáng lâm. Kỳ thực. Mở ra rồi trước đó chưa từng có thời đại mới. Vẫn như cũ không người có thể lấy mục nát. Đế Tôn ngồi tại chỗ cao. Nhàn nhạt mở miệng. Ta vẫn như cũ như trước đó chỗ nói. Các vị nhưng thỏa thích phát huy chính mình tiềm lực. Trí tuệ. Tài tình. Đi đến chính mình đỉnh phong nhất. Thử nghiệm lật đổ ta. Ta vĩnh hằng chịu đến bầu trời bên trên thương sinh đều có thể đến chiến. Tất cả mọi người con ngươi co vào. Lời này vẫn như cũ là như vậy bá đạo. Nhưng lại làm cho bọn họ mừng rỡ như cuồng. Không người có thể lấy độc đoán vạn cổ. Cao cao ở trên thống trị hết thảy. Đây mới là công bình nhất. Nhất công chính. Lộng lấy nhất đặc sắc đại thế liền Đồ Tân cũng kích động lên. Ý tứ là chúng ta sinh vật mới vẫn như cũ lại là thời đại chủ giác. Đế Tôn ngồi tại chỗ cao. Thời đại mới ẩn chứa vô hạn vị trí. Các vị. Nhưng từng thôi diễn đến tương lai kết cấu Đồ Tân thôi diễn. Lại âm thầm lắc đầu. Chủng tộc Mẫu Hoàng cũng rơi vào trầm mặc. Liên thủ cũng không cách nào nhìn thấy bị cải biến tương lai. Thậm chí đã đột phá rồi 11 cấp ma sớt San Do Du. Cũng không nhìn thấy tương lai kết cấu như thế nào. Bởi vì ở bọn họ trong mắt. Vũ trụ đã nghênh đón rồi trưởng thành cực hạn. Vũ trụ triệt để thành thục rồi. 10 cái chỗ ngồi đầy tương lai kết cấu hẳn là không có biến số rồi. Kỳ điểm lực lượng là vũ trụ cực hạn lực lượng. Ai cũng không có khả năng sẽ vượt qua chân lý lực lượng. Cho dù là cấp 12. Cũng chẳng qua là mở rộng chân lý số lượng. Không nhìn thấy tương lai mới đúng bất khả tư nghị nhất, mộng ảo nhất tương lai. Đế Tôn ngồi ở bảo tỏa bên trên. Quan sát phía dưới. Nhàn nhạt nói. Giờ phút này. Đại đạo chỗ ngồi tám tịch. Người có đức ở chi. Phàm là thôi diễn ra lợi cho vũ trụ tương lai. Nhưng vũ trụ lại lần nữa trưởng thành. Chân chính vì vũ trụ thương sinh mưu đồ. Vì cường giả khai ít mới tương lai. Đại đạo chỗ ngồi. Nhất định có các ngươi một chỗ. Vừa nói xong tất cả mọi người triệt để kích động. Trận này luận đạo. Đem quyết định vũ trụ tương lai. Trăm tỷ năm xu thế tương lai. Vì thiên địa lập tâm. Vì chúng sinh lập mệnh. Đế Tôn ngồi tại chỗ cao bảo tỏa trên. Tầm mắt tràn đầy bá đạo cùng nhuệ khí. Con ngươi hướng xuống quét qua. Các vị. Đều có thể nói thoải mái. Chăn nuôi toàn nhân loại 50 chương 1464 bất hủ cổ xưa tồn tại để cho chúng ta thảo luận vũ trụ tương lai con đường khả năng tất cả mọi người đứng ở điện đường bên trong. Tâm thần chấn động. Đứng được tư thái đều rất bất an. Vũ trụ tương lai đã nhất định. Triệt để sáng tỏ. Hướng đi hoàn mỹ thành thục. Cái nào còn có cái gì có thể tính cảnh giới. Đã ở cực hạn rồi Đồ Tân tầm mắt lại đột nhiên ngưng chìm. Trong lòng trong nháy mắt rõ ràng rồi Đế Tôn hàm nghĩa. Bất quá. Cũng chính bởi vì không có khả năng. Mới khiến cho chúng ta đi suy nghĩ mới khả năng nếu như tùy tiện nhìn thấy khả năng con đường. Liền người tầm thường đều còn có thể nghĩ đến tương lai. Lại làm sao để bọn hắn những này vũ trụ cao cấp nhất tồn tại. Đi suy nghĩ tương lai kế hoạch mà hiện tại. Để bọn hắn chế định vũ trụ tương lai 100 ước năm khả năng con đường thôi diễn dưới một cái cảnh giới hoàn thiện bù đắp vũ trụ tất cả mọi người nín hơi. Thật có thể sao con đường là người thôi diễn đi ra. Trước đó mọi người coi là cấp 9 là cực hạn. Cấp 10 là cực hạn. Hiện tại coi là 11 cấp là cực hạn. Có lẽ thật. Bỗng nhiên ở giữa Đồ Tân mở miệng. Đế Tôn các hạ, ta có mấy vấn đề không rõ. Không cần bận tâm, giảng. Đế Tôn nhàn nhạt mở miệng. Đồ Tân nói rằng. Đầu tiên. Chế định tương lai trăm tỷ năm kế hoạch trước mắt chúng ta vũ trụ mới đi qua hơn 140 ước năm. Trăm tỷ năm quá mức dài dằng dặc rồi. Vũ trụ bình thường phát dục. Sớm đã trở về hủy diệt. Các hạ thế nhưng là nói. Vũ trụ từ đó về sau. Cũng không tiếp tục đổ sụp trở về. Hiện tại đã làm vượt nó già yếu. Triệt để liền như vậy phát triển đúng là như thế. Đế Tôn nhàn nhạt mở miệng. Vũ trụ này một khắc. Đại thế đã đổi. sẽ không lại đổ sụp trở về. Này một phương vũ trụ triệt để hướng đi vĩnh hằng. Đồ Tân sắc mặt run lên. Một dạng vũ trụ đổ sụp trở về là định số, đây là vũ trụ tự nhiên sinh lão bệnh tử. Giống như là một cách luân hồi. Hủy diệt hết thảy cao cao ở trên tồn tại. Tái tạo hết thảy. Sau đó lại bắt đầu lại từ đầu. Cho dù là trở thành 11 cấp cá thể kỳ điểm. Có thể siêu thoát vũ trụ tử vong. Cũng không cách nào can thiệp vũ trụ tự mình tuổi thọ luân hồi. Trừ phi là cấp 12 bản thân trở thành đại tự nhiên, khả năng triệt để can thiệp đại tự nhiên. Nói cách khác, kia đã từng trở thành sáng thế thần. Lại rơi xuống cổ xưa cấm kỵ. Đã sửa lại vũ trụ hủy diệt mệnh số. Nhưng vũ trụ một mực duy trì tình huống hiện tại xuống dưới chỉ sợ có càng thêm thâm trầm tính toán. Đồ Tân trong lòng giật mình. Trở thành sáng thế thần. Là hợp đạo trạng thái. Tối đổi vũ trụ căn bản quy luật mới tạo nên hiện tại thời đại mới. Ma Sớt San Đo Du cũng tâm tư không yên. Âm thầm nói rằng. Vũ trụ đại thế. Triệt để biến hóa rồi. Tương lai vũ trụ. Liền trở về cũng sẽ không có. Đây chẳng phải là khó có thể tưởng tượng mà rung tranh đám người. Càng là dọa được tê cả da đầu. Toát ra một cái khủng bố nghĩ ngợi. Vũ trụ sẽ không trở về. Như vậy cũng liền ý vì lấy. Vũ trụ triệt để chính là này 10 tôn đại đạo chỗ ngồi. Tương lai. Sẽ không xuất hiện mới vũ trụ kỷ nguyên, mới đại đạo chỗ ngồi. Ai nếu như thu được. Ai chính là chân chính vĩnh hằng chúa tể. Bọn họ nhìn hướng kia còn lại 8 cái chỗ ngồi. Tầm mắt càng nóng cắt không thể thu được được. Tất nhiên chết già không thể thu được được. Trung thân chỉ có thể tu luyện giả đạo. Không phải thật lý mà hứa chỉ đối mặt Đồ Tân nói. Rất bình tĩnh. Hắn tự nhiên sẽ không để cho vũ trụ lại lớn đổ sụp. Bởi vì vũ trụ trở về sập co lại. Cũng liền ý vì lấy hứa chỉ tiến vào rồi lớn vũ trụ công pháp trạng thái. Trở thành cấp 12. Hướng đi rồi tử vong. Hắn không thể lại tự sát. Cho nên, vũ trụ đại thế, từ nay về sau lại không còn lớn đổ sụp cùng vụ nổ lớn. Vũ trụ có lẽ đã từng có rất nhiều lần luân hồi. Nhưng là này một khắc bắt đầu. Cái này vũ trụ kỷ nguyên chính là vĩnh hằng kỷ nguyên. Không còn có sinh diệt. Chính mình nhọc nhằn khổ sở sanh hóa rồi toàn bộ vũ trụ, làm sao có thể nhường hắn trở về. Vấn đề thứ hai. Đồ Tân lại hỏi nói. Đã khiến cho chúng ta chế định vũ trụ phát triển kế hoạch. Như vậy thì là để cho chúng ta khai ít khả năng tồn tại cao hơn cảnh giới. Lý luận trên. Kỳ điểm là cảnh giới tối cao. Căn bản không có lực lượng mạnh hơn. Nhưng sự do người làm. Không đi nếm thử không biết rõ có hay không. Tiền sử mỗi cái cảnh giới con đường. Đều là người đi ra. Ta vấn đề là. Các hạ chờ tiền sử tồn tại. Hiện tại đã ấm chứng tiếp tục thuận lấy cảnh giới đột phá. Cấp 12 sáng thế thần cái này cảnh giới đường. Đi không thông A Đồ Tân hỏi nói. Không có đường có thể đi. Đế Tôn nhàn nhạt trả lời. Tiền sử vũ trụ tồn tại nhóm. Đã nếm thử rồi cái này con đường. Như các ngươi vừa mới nhìn thấy đã thất bại rồi. Không có bất kỳ biện pháp nào. Chống cự lớn vũ trụ đồng hóa. Đây là thần cảnh giới. Mà không phải người cảnh giới. Chúng ta muốn khai ít thuộc về người cảnh giới. Đồ Tân gật gật đầu triệt để không hỏi. Các vị. Đế Tôn đứng người lên chậm rãi từ vương tỏa trên đi xuống đại đạo chỗ ngồi tổng có 10 chiếu. Lại nhìn các ngươi đối với tương lai quy hoạch có đáng giá hay không chọn lấy. Các ngươi trước đó tài tình ta đã gặp qua. Các loại kỳ tích võ học. Vì chính mình chủng tộc nghiên cứu mới hệ thống căn cơ. Hiện tại. Mời các ngươi vì vũ trụ chế định căn cơ. Ai đề nghị bị tiếp thu. Ai nhưng trèo lên một chỗ Đế Tôn xoay qua người. Chỉ vào chỗ cao trống không chỗ ngồi. Không đem duy thân là dùng. Chỉ có đức người ở chi, người có đức ở chi, tất cả mọi người rơi vào rồi chấn động bên trong. Tầm mắt nhiễm lên rồi to lớn lửa nóng. Đặc biệt là qua nhiều thế hệ côn trùng mẫu hoàng càng là kính phục vô cùng. Xem như chiến bại người. Đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Dựa bản sự. Dựa vào chính mình cố gắng. Đây đã là lớn nhất công bằng rồi. ta sẽ chờ các ngươi thôi diễn chính mình trong lòng đáp án, lúc sinh ra ngàn năm. Đế Tôn nhàn nhạt mở miệng, ngàn năm về sau, căn cứ riêng phần mình tài tình chế định kế hoạch. Nếu như bị tiếp thu, ta nhưng để mở ngăn trở con đường, nhưng nó tiến vào thân ta sau đại đạo chi môn, trở thành một phương vũ trụ ngụy sáng thí thần, đối chính mình vũ trụ căn cứ kế hoạch áp mà cải cách. Mười chiếu đại đạo chung có thể cho nạp 10 đại vũ trụ kế hoạch, thập phương đa nguyên vũ trụ đồng thời tiến hành cải cách, xem ai con đường nhưng phải thành công. Đây là vì tương lai trải đường, vì vũ trụ mưu phúc, vì thương sinh mở đường. Hy vọng các vị không cần cảm ơn tuyệt chủng tộc mẫu hoàng. Đồ Tân, các ngươi cũng là như thế. Đế Tôn âm thanh làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, tầm mắt vô cùng lửa nóng. Chỉ cần đưa ra khả thi kế hoạch, nếu như bị tiếp thu, liền có thể trèo lên đỉnh 11 cấp chỗ ngồi, sau đó nhắm vào mình vũ trụ tiến hành cải cách. Đế Tôn lại nói, nhưng mà đưa ra kế hoạch trèo lên đỉnh 11 cấp, nếu như lâu dài thời gian sau kế hoạch cũng không có tiến triển, qua loa rồi chuyện, mục nát không có tiến thêm, ta sẽ đem nó đánh giết, đẩy dưới 11 cấp thần đàn. Đây là ý gì? Ma Sớt Gian Đo Du sắc mặt tái mét. Đế Tôn lạnh lùng nhìn hướng hắn, đừng tưởng rằng hướng đi 11 cấp chính là vĩnh hằng, không người lật đổ. Bình thường tới nói, hoàn toàn chính xác là như thế. 9 tôn 11 cấp vây giết một tôn, đều chưa hẳn có thể giết chết. Nhưng ta chỗ này, ta lại có thể trấn sát bất luận cái gì một tôn cùng giai. Tất cả mọi người đầu ấp một mảnh chỗ trống. Đúng rồi, Đế Tôn như vậy gì dạng nhịp thiên chiến lực, quả thực không thể dùng lẽ thường đến tính toán. Cùng cảnh giới trong, hắn có thể giết chết bất luận cái gì một tôn 11 cấp. Đế Tôn giang hai cánh tay, ngửa lên đầu, nhìn hướng cung điện ngoài mông lung bầu trời. Cái này vũ trụ đại thế, ai cũng không cho phép mục nát cái này vũ trụ kỷ nguyên. Người người sinh mà bình đẳng, không người có thể lấy một mực cao cao ở trên. Lũng đoạn vạn cổ kỷ nguyên, Đế Tôn quan sát mà xuống. Bá đạo dáng người phảng phất lạc ấm ở hằng cổ thần quang bên trong, như tiền sử trường sinh giới như nhau, như trường sinh cung chủ chờ cổ xưa tồn tại, sẽ không thể có thể lại có sinh tồn thổ những. Ngày xưa những người thống trị thiên thần nhóm cuối cùng sẽ bị lật đổ. Đế Tôn âm thanh bắt đầu điên cuồng khuếch tán, tràn ngập ở toàn bộ 10 đại đa nguyên vũ trụ bên trên. Cơ hồ tất cả vĩ đại tồn tại đều nghe được uy nghiêm minh mông âm thanh. Đại đạo chớ ngồi, mặc dù có 10 chiếu, nhưng cũng thay phiên trèo lên đỉnh. Người có đức mà ở chi? Đế Tôn lạnh lùng nói, ta là trọng tài người, không cho phép mục nát. Người người sinh mà bình đẳng, không có huyết mạch giai cấp lũng đoạn, không có thánh nhân thế gia, không có nhiều đời hậu nhân đi chấp trường thiên đạo. Đây mới là chính mình nghĩ muốn thỉnh thế a. Đồ Tân tầm mắt lộ ra cuồng nhiệt kính nể vẻ mặt. Hắn mặc dù thua, lại hoàn thành rồi chính mình mộng tưởng. Hắn bỗng nhiên nhìn không được nói, Đế Tôn các hạ, ta bỗng nhiên có rồi một cái đáng sợ nghĩ ngợi. Hôm nay ngươi lật đổ ngày xưa tiên thiên cổ thần kẻ thống trị, lật đổ rồi vũ trụ đại thế, chấp trường xây dựng lại vũ trụ trật tự, người người chỉ tranh đương thời, người người sinh mà như rồng. Như vậy tương lai đâu? Nếu như các hạ xem như duy nhất trọng tài chi thần cũng hướng đi mục nát, chúng ta lại không người có thể lấy lật đổ các hạ. Đúng vậy a, không người có thể bảo chứng chính mình tương lai sẽ không mục nát, ta cũng là như thế. Đế Tôn sắc mặt lạnh buốt, bỗng nhiên trầm cười bắt đầu, tự giễu bắt đầu. Như vậy, ta hẳn là tự sát sao? Chung quanh hai mặt ngoài dòm. Không, đây là một cái thời đại mới, thuộc về người người sinh mà bình đẳng, người người đều có cơ hội chứng được vĩnh hằng thời đại. Đế Tôn dần dần hóa thành bừa bãi cười to. Tương lai lại có sợ gì? Ta đem nhanh chân hướng về phía trước, nếu như có một ngày ta ở tương lai hướng đi mục nát, không vì thiên hạ sinh linh suy nghĩ, hóa thành chân chính cao cao ở trên viễn cổ tiên thiên tồn tại, tự nhiên cũng sẽ có kẻ đến sau lại lần nữa quật khởi. ta đây cú thần lật đổ ta nhìn như vô địch 11 cấp. Nhưng thật vô địch à, các ngươi ở thôi diễn mới cảnh giới. Khai ít con đường mới. Nếu như chưa từng lười biếng, tương lai mở ra càng mạnh 11 cấp cảnh giới. Hoặc là nói mới cảnh giới hệ thống. Tự nhiên sẽ lật đổ ta cái này đã từng mạnh mẽ tồn tại. Đế tôn hướng đi vương tỏa. Nhìn lấy phía dưới tất cả mọi người nhàn nhạt nói. Ta sinh không là đế tương lai. Thì sợ gì. Bị đẩy vào thế gian thế nhân. Đều có thể cùng ta một trận chiến. Tất cả mọi người bị đế tôn bá đạo dáng người chỗ chấn động. Này một màn. Bị ghi chép thành vĩnh hằng. Mời nguyên cổ sinh chủ tờ thứ nhất ghi chép. Kỷ nguyên trước. Thái cổ vũ trụ hủy diệt. Đại thế sửa đổi. Đế tôn xây dựng đại đạo 10 chiếu. 10 tôn vĩnh hằng sáng thế cấp. Cộng đồng chỉ thế. Dẫn đạo thương sinh mở mới cảnh. Đến đây. Luân hồi kỷ nguyên kết thúc. Vĩnh hằng thịnh thế mở ra chăn nuôi toàn nhân loại 50 chương 1465 không tồn tại tiền sử 11 cấp ngàn năm. Tất cả mọi người biết rõ cho bọn hắn chỉ có ngàn năm thời gian. Đây là một đoạn thời gian ngắn ngủi khảo nghiệm. Khảo nghiệm bọn hắn tài tình. Khảo nghiệm trí tuệ của bọn hắn cực hạn thời gian ngàn năm vừa đến. Bọn họ sẽ mang lính chính mình kế hoạch. Quay về cái cung điện này bên trong. Tự thuật chính mình đối với vũ trụ tương lai quy hoạch. Dùng cách này quyết định trèo lên đỉnh 11 cấp độ khả thi. Đây đã là công bình nhất kết cấu tất cả mọi người tin phục. Không chỉ là lấy thiện chứng đạo. Cũng là trực tiếp nhất khảo nghiệm một cái người nhất căn bản tài tình. Trí tuệ. Xem như cường giả thực chất bên trong nhất căn bản đồ vật. Dầm dầm. Một đám người riêng phần mình lui tán. Ngàn năm thời gian. Nhìn như dài rằng rặc. Nhưng là tính toán ở cao duy thời không bên trong. Cũng bất quá là thời gian 10 ngày. Chỉ là trong nháy mắt. Tất cả mọi người tiêu tán ở cung điện bên trong. Hứa Chỉ cũng dậm chân mà lên. Tiêu tán ở nguyên nơi. Đi đến vũ trụ không trung hư vô minh mông bên trong tản bộ. Xa xa lớn vũ trụ càng ngày càng nhỏ. Vũ trụ thật sự là kỳ diệu. Nhìn chung toàn bộ lịch sử thời đại. Khai thiên tích địa. Quy tắc hợp đạo. Hoàn chỉnh thành thục. 11 cấp theo đó giáng lâm từ xem toàn thể vũ trụ lịch sử phát triển. Thần giống như là một cái sinh mệnh một dạng. Xuất sinh. Còn nhỏ. Trưởng thành. Thành thục. Sinh con. Còn chỉ sinh 10 thai. Mỗi một cái 11 cấp đều là lớn vũ trụ kỳ điểm chân lý hài tử. Bọn họ là một cái ấu niên chân lý kỳ điểm sinh mệnh. Do trong vũ trụ kiệt xuất nhất các thiên tài đảm nhiệm. Tùy thời có thể lấy phát dục trưởng thành. Tương lai trở thành một cách minh mông. Mất đi tự mình ý chí thành thục hoàn chỉnh vũ trụ. Từ góc độ này đi lên nói. Xuất sinh. Sinh dục. Sau đó vẫn lạc. Giống như là một loại hoàn mỹ sinh mệnh quy luật. Giống như là một cây tối tăm bên trong vũ trụ minh mông bài hát ca tụng lịch sử chủ tuyến. Một cái tiểu thuyết kịch bản đại cương. Một bước phim nội dung cốt truyện đại khái này một cây ám tuyến đem toàn bộ vũ trụ lịch sử sâu chối bắt đầu. Này một cây ám tuyến tiện. Có thể coi là đại thế vũ trụ trưởng thành đại thế. Giống như là một cái nhân loại. Ấu niên kỳ. Trưởng thành kỳ. Thanh niên kỳ. Thành thục kỳ cho nên muốn nghịch chuyển nhân loại tự nhiên trưởng thành quy luật. Rất khó, cái này là vũ trụ tối tăm bên trong đại thế cuối cùng hạt tâm chân tướng. Hứa Chỉ này một khắc đối với vũ trụ lý giải là vượt mức bình thường. Hắn nghịch chuyển đại thế. Cải biến rồi vũ trụ tự nhiên trưởng thành quy luật. Có thể nói không có người. So với hắn càng hiểu được đại thế sinh ra căn bản nguyên lý. Như vậy. Vũ trụ. Phải chăng cũng là một loại như thực vật một dạng khác loại sinh mệnh đâu. Hứa Chỉ khóe miệng vung lên một tia rực rỡ độ cong. Cao cao nhìn hướng bầu trời. Thật là mỹ diệu a. Thôi diễn vũ trụ siêu phàm sa bàn. Thôi diễn tự nhiên siêu phàm hệ thống này đại tự nhiên thần bí quy luật mặc dù đi tìm tòi một đời. Cũng thấy được mỹ lệ vô cùng. Hứa Chỉ đặt chân hư không bên trong. Nhìn về phương xa. Nhìn không được giang hai cánh tay. Tầm mắt tràn ngập lộng lấy mong đợi ước mơ. thần quá đẹp để ta cảm giác được thần kia sờn cả tóc gáy. Sâu không thấy đáy ảng diệu mỹ lệ. Thần ẩn núp chân chính chân tướng, làm người ta run rẩy, lại nhìn không được đi đào móc. Hứa chỉ đang quan sát toàn bộ vũ trụ. Hắn lục soát toàn bộ lớn vũ trụ dấu vết để lại. Bởi vì hắn đã trở thành vũ trụ bản thân. Cuối cùng, xác nhận không có bất luận cái gì tiền sử vũ trụ di tích cổ xưa. Cùng với không có bất luận cái gì tiền sử vũ trụ 11 cấp ẩn núp tồn tại. Không có có bất kỳ tiền sử dấu vết này là chuyện đương nhiên. Bởi vì vũ trụ lớn đổ sụp. Sập co lại sẽ để cho tất cả vật chất cùng năng lượng đều triệt để khởi động lại. Hóa thành hư vô bất luận cái gì tiền sử di tích đều sẽ trở về. Một lần nữa về lò tạo nên. Nhưng không có có bất kỳ tiền sử 11 cấp sinh mệnh này cũng đủ để cho hứa chỉ hiếu kỳ. Này chính là hắn đối với vũ trụ minh mông kỷ nguyên sau cùng nghi vấn. Không có tiền sử 11 cấp. Có hai loại khả năng tính hứa chỉ nhàn nhạt mở miệng. Độ khả thi nó một. Vũ trụ kỷ nguyên mặc dù là có luân hồi. Nhưng chúng ta ở vào cái thứ nhất luân hồi giai đoạn. Chúng ta là thứ nhất thế kỷ. Chúng ta là bắt đầu. Này có thể sao? Này tự nhiên khả năng. Bởi vì hứa chỉ trước đó liền không ngừng thôi diễn qua, dùng thiên âm tông không ngừng sáng thế kỷ. Hứa chỉ phát hiện, vũ trụ kỳ điểm vụ nổ lớn, sinh ra đại đạo tập tranh ảnh tư liệu cây 99. 999% lúc đầu vũ trụ hoàn cảnh đều là chết cây. Sẽ không thai nghén trong sinh mệnh vũ trụ kết cấu. Những này vũ trụ đều là chết. Hắn toàn bộ nổ tung đến đổ sụp toàn bộ tuổi thọ. Ở giữa thời kỳ đều là trống giống một mảnh. Đều là hoàn toàn tính mịch. Cách này cũng không ly kỳ. Sinh mệnh sinh ra mãi mãi cũng là vô số xác suất nhỏ tổ hợp kỳ tích. Cần muốn phù hợp quy luật thổ những hoàn cảnh sinh thái giống như là toàn bộ vũ trụ 99. 999% đều là mảy may không có sinh cơ tử vong đất chết tinh cầu. Đã từng nhân loại trên địa cầu thiên văn khoa học kỹ thuật. Không ngừng quan sát đo đạc địa ngoại tinh cầu. Đều không có tìm được một cách khác có thể chân chính sinh ra tự nhiên sinh mệnh địa cầu. Cho nên, chúng ta là ở vô số chết vũ trụ tuần hoàn bên trong. Hiện tại cái thứ nhất trùng hợp sinh ra sinh mệnh vũ trụ. Cũng là có khả năng tính. Chúng ta mới đúng ngọn nguồn hứa chỉ nhẹ giọng nói rằng. Mà cái thứ hai độ khả thi. Là chúng ta cũng không là cái thứ nhất. Tiền sử vũ trụ văn minh hoàn toàn chính xác tồn tại. Mà những kia 11 cấp tồn tại sớm đã lựa chọn đi xa xôi vũ trụ bên ngoài. Hứa chỉ khóe mắt hơi hơi rủ xuống. Làm ngươi triệt để vũ trụ vô địch rồi. Triệt để đã tới chính mình cực hạn. Ngươi như cũ sẽ ở lại đây thổ địa bên trên. Làm tương lai vũ trụ phía sau màn bàn tay đen sống rồi mấy trăm ước năm. Thống trị mấy trăm ước năm vũ trụ đều không có chơi chán. Còn muốn tiếp tục ở vũ trụ vụ nổ lớn cùng lớn đổ sụp sau. Thống trị dưới một cái vũ trụ kỷ nguyên. Làm phía sau màn bàn tay đen ngươi cho rằng. Người ta thật ra thích độc đoán ngươi. Chặt đứt ngươi tương lai quá cao xem chính ngươi rồi. To lớn nhân loại. Làm sao lại đi có sảnh chuyên môn lũng đoạn dưới chân sâu kiến tương lai độ cao khác biệt. Suy nghĩ tự nhiên khác biệt. Bọn họ có lẽ sẽ chọn rời đi lớn vũ trụ. Hướng đi minh mông vô tận vực ngoại hư không. Tìm khả năng tồn tại mặt khác một cái lớn vũ trụ. Trước đó, lý luận trên lớn vũ trụ ngoài không có khả năng có cái khác vũ trụ. Bởi vì lớn vũ trụ trở về cùng đổ sụt. Giống như là một cái khủng bố vòng xoáy một dạng. Điên cuồng mút vào chung quanh tất cả đồ vật. Vặn thành một cái kỳ điểm hứa chỉ nói rằng. Nhưng là, nếu như hai cái kỳ điểm. Cách xa nhau đầy đủ xa xôi siêu cấp khoảng cách. Kỳ điểm ở giữa thì có tồn tại độ khả thi nhưng là. Vũ trụ bên ngoài. Làm sao còn có mặt khác một cái kỳ điểm là ai mang đi hứa chỉ khóe miệng vung lên. Như vậy tiền sử 11 cấp hướng đi khả năng liền đã rõ ràng rồi. Đi tìm cái khác lớn vũ trụ tìm kiếm cái khác kỳ ngộ cũng không phải là không thể được tính. Nếu như ta là bọn hắn. Tất nhiên sẽ thừa dịp lấy vũ trụ lớn đổ sụp hủy diệt. Lại lớn nổ tung thời khắc. Thuận lấy vụ nổ lớn khủng bố lực đẩy. trực tiếp giống như là ngồi lấy hỏa tiễn một dạng, trực tiếp bay vọt vào vô tận hư không. Hứa Chỉ nhẹ giọng nói rằng, vũ trụ vụ nổ lớn, mấy vũ trụ sinh ra một cái chớp mắt giữa, ngày xưa cổ xưa vĩ đại tồn tại nhóm, nhao nhao thuận lấy vụ nổ lớn, hướng đi rồi xa xôi thiên ngoại. Cho nên tìm không thấy tiền sử 11 cấp là tất nhiên. Chăn nuôi toàn nhân loại 50 chương 1466 chưa bao giờ có kết thúc. Hứa Chỉ nhẹ giọng nhíu mày. Thậm chí, nếu như là ta, lúc này không có cảm nhiễm lớn vũ trụ, mà là thông qua bình thường thủ đoạn chứng đạo 11 cấp, ta cũng 89 phần 10 sẽ làm như vậy rời đi lớn vũ trụ. Bởi vì ta nếu như ở chỗ này vô số ước năm, ta cũng sẽ nhàm chán đến sụp đổ. Cùng nó ở chỗ này bảo thủ không chịu thay đổi, còn không bằng đi tìm khả năng tồn tại bên ngoài. Hai cái này 11 cấp suy luận cũng có thể tính. Ở Hứa Chỉ trong mắt, xác suất đều chiếm một nửa, thậm chí cả hai cũng không xung đột. Nếu như hiện tại là cái thứ nhất vũ trụ kỷ nguyên, liền là cái thứ nhất suy luận. Nếu như mình không là cái thứ nhất vũ trụ kỷ nguyên, chính là cái thứ hai. Tóm lại, vô luận cách nào, tiền sử tồn tại đều không khả năng tồn tại. Giống như là trường sinh giới một dạng, dù là nhìn như vô địch, cũng sẽ theo lấy tuế nguyệt chuyển rời. Không có cách gì vĩnh hằng cao cao ở trên, hết thảy đều muốn rơi xuống, hết thảy đều không thể vĩnh hằng, hết thảy không có cách gì cao cao ở trên. Đây mới là tối tăm bên trong vũ trụ đại thế định số. Cho dù là 11 cấp, cũng sẽ tuân theo chính mình tốt nhất tương lai con đường. Không có cách gì vĩnh hằng cao cao ở trên. Bây giờ nói đến, vũ trụ sau cùng một khâu huyền bí triệt để bù đắp rồi. Quá hoàn mỹ. Hứa Chỉ vẻ mặt cổ quái, cười khẽ nói, quay về cúi đầu vừa mới suy đoán, càng chắc chắn thần hiện tại hoàn toàn chính xác là sinh mệnh loại. Trưởng thành, phát dục, thành thục, sinh dục dưới 10 cái sinh mệnh sau đó khai chi tán diệt. Giống như là bào tử bay ra một dạng, trôi hướng phương xa. Ở cách nào đó thời kỳ, cũng hoặc là cách nào đó địa điểm hư vô bên trong, những này kỳ điểm sinh mệnh thấy được rồi tản mát ở vật chất, sẽ đem nó đổ sụp thu nạp. Trưởng thành là mới một phương lớn vũ trụ. Hứa Chỉ cảm thấy đây là một cách vô hạn tuần hoàn luân hồi, một cách hoàn mỹ vũ trụ sinh thái hệ thống. Vũ trụ ngoài cách khác kỳ điểm có thể là vũ trụ kỳ điểm hài nhi, mang đi, phụ trách phun ra nuốt vào đổ sụp kia một mảnh hư vô vật chất cùng năng lượng, ngưng tụ thành một cách vũ trụ. Ai cũng là đại tự nhiên một khâu. Sao mà thật đáng buồn, 11 cấp kỳ điểm sinh mệnh nhìn như đã vượt ra vũ trụ đại thế, siêu việt rồi vũ trụ bên trên, trở thành rồi chân lý. Hứa Chỉ khóe miệng xẹt qua một vòng lạnh lùng, chung quanh yên tĩnh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, lại phảng phất chưa bao giờ di động qua một dạng. Nhưng thật đã vượt ra a, căn bản không có siêu thoát vũ trụ đại thế. Bởi vì đại thế là trưởng thành, bọn họ có lẽ chỉ là vô tình sinh dục sinh sôi công cụ, cây nấm phiêu tán đi ra bên ngoài bào tử. Hứa Chỉ cảm giác suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cái gì là siêu thoát, cái gì là giả đạo, cái gì là chân lý? Ngươi cho rằng ngươi đã vượt ra tất cả, rút đi giả đạo, thành tựu chân lý, nhưng như cũ che phủ ở không biết tên đại thế bên trong, ở chính mình căn bản không biết rõ dưới tình huống, đi thuận lấy đại thế, khai chi tán diệt một vòng tròn ngoài, là mặt khác một cái hư vô bên ngoài vòng. Này không khỏi lại là một loại khác bi ai. Cái khác người thôi diễn không ra, mà ta đã là xưa nay chưa từng có cái nào đó cấp 12. Khả năng nhìn thấy cái này khác tất cả 11 cấp đều vì đó hoảng sợ, đạo tâm sụp đổ đáng sợ bí ẩn. Mà thôi. Sau cùng một tia đã sáng suốt. 11 cấp nếu không chính là không có, nếu như có chính là rời đi mẫu thân, chạy tới khai chi tán diệp rồi. Dù sao, bọn họ 11 cấp dưới một cái vòng, đến cùng là ở vô tận hư vô bên trong cái gì huyền bí, gặp được cái gì, cùng ta có cái gì quan hệ? Ta đã nhảy ra đại thế, không ở cái này vòng bên trong, Bọn họ còn khốn ở đại thế bên trong. Đi khai chi tán diệp mặc dù không biết rõ cụ thể. Đến lúc đó sẽ chậm chậm nghiên cứu tức có thể. Hứa chỉ phụ trách hai tay. Xa xa nhìn hướng bầu trời lớn vũ trụ. Khẽ mỉm cười. Đưa tay đối lấy bầu trời nhẹ nhàng vồ một cái. Phảng phất muốn đem toàn bộ hình tròn lớn vũ trụ. Nắm vào tay bên trong. Vũ trụ á. Thật rất thần kỳ. Hắn cứ như vậy yên tĩnh nhìn phía xa lớn vũ trụ. Khổng lồ mà mênh mông to lớn hình thể viên cầu. Đó là hắn thân thể. Nhưng hứa chỉ như cũ cảm giác cùng chính mình không hề có sự khác biệt. Bởi vì hắn đã phong ấm 99.999% lực lượng. Không có cách gì cảm nhận được kia một luồng chân chính mỹ diệu cùng mạnh mẽ. Mặc dù kia đem ý vì lấy tử vong. Trầm mặc rồi hồi lâu. Người cuối cùng không có cách gì trở thành đại tự nhiên. Vô ý thức thiên. Không có tự mình. Mới đúng kinh khủng nhất vắt ngang vạn cổ. Hứa chỉ đột nhiên hóa thành bão cát, tan biến ở nguyên nơi, nhàn nhạt rộng rãi cười nói. 10 ngày đã qua, là thời điểm phân đất phong hầu thánh vị, lập xuống đại đạo 10 chiếu. Phía ngoài cung điện, từng tôn một mạnh mẽ tồn tại, chậm rãi vào trong. Thời gian ngàn năm bọn họ đã thôi diễn ra nào đó chút độ khả thi, chỉ là còn chờ thực tiễn. Mà đổi thành ngoài một bên. Ai, hiện tại, còn không phải chúng ta thời đại A. Đứng ở đằng xa đá xanh quảng trường trên. Tam chủ thần cảm khái. Tầm mắt tràn đầy hâm mộ. Nhìn lấy kia từng tôn một cường giả tiến vào. Bọn họ còn không phải 11 cấp, vẫn như cũ là cấp 10 thánh nhân. Những kia liên thủ đại chiến đế tôn tồn tại nhóm. Tinh thần 11 cấp. Thậm chí tinh thần ngụy cấp 12. Cảnh giới xa cao hơn bọn họ. Đây cũng là không có cách nào chuyện. Bọn họ còn tuổi còn rất trẻ rồi. Song phương không phải là một thời đại tồn tại. Người ta là vũ trụ tiền sử từng tôn một đỉnh phong bá chủ. Đây có gì sợ để bọn hắn phách lối một hồi. Chúng ta còn ở trưởng thành. Chúng ta là đời thứ hai chỗ ngồi quân dự bị. Medusa nhìn lấy từng tôn một mạnh mẽ tồn tại vào trong. Chỉ là tầm mắt lãnh đạm. Nói rằng tương lai ta nhưng cướp mà thay lấy. Đem bọn hắn hết thảy đẩy dưới thần đàn rầm rầm. Nơi xa quảng trường trên. Những kia cổ xưa tồn tại đã nhao nhao vào trong. Chuẩn bị bắt đầu trình bày chính mình đối với tương lai quy hoạch. Trở thành mới đại thế nhóm đầu tiên nền tảng. Tranh 11 cấp đại đạo chỗ ngồi. Tam chủ thần đứng ở đằng xa. Nhìn được cũng rất hâm mộ. Cũng biết rõ hiện tại chủ giác là bọn hắn. Trước mắt chính mình chờ người trẻ tuổi chỉ có thể xem lễ. Nhìn không được ước mơ nói rằng. Chính xác. Ai cũng không phải là vĩnh hằng chớ ngồi. Người có đức ở chi. Chờ chúng ta trưởng thành một đoạn thời gian. Tất nhiên sẽ so với đối phương càng mạnh. Chỉ là chủng tộc mẫu hoàng. Lịch sử kiêu hùng nhân kiệt. Ma sớt gian đo du bất quá là dáng dấp chính mình sống được lâu hơn một chút mà thôi. Đế kỳ lạnh lùng nói, vẫn như cũ rất ngạo mạn. Đúng là như thế bọn họ đều là tiền sử dưa leo dài nhiều nếp nhăn làm ầm ý không được rồi bao lâu liền sẽ bị ép khô lượng nước. Triệt để mục nát thu danh sơn tốc độ xe hừ hừ cười một tiếng. Làm ra một cái kỳ diệu ví von. Lão thần ở nói. Các ngươi là đời thứ hai. Chúng ta là đời thứ ba. Các ngươi đời thứ hai đứng lên về sau. Qua một đoạn thời gian nữa. Tương lai vũ trụ đại đạo chân lý chớ ngồi. Do chúng ta đời thứ ba đến tranh đoạt. Bên cạnh. Manh mũi mặt đều đen rồi. Ở bên hừ hừ cười nói. Người ta mấy cách đại lão. Có lẽ trở thành sự thật. Dù sao mới hơn 1 vạn tuổi. Mà ngươi cách này ra hỏa muốn thành đời thứ ba cho ngươi bao nhiêu năm. Ngươi cũng trèo lên không lên kia đỉnh phong được chứ. Còn đời thứ ba này nghĩ đến có chút xa hừ mới thời đại đang phát triển. Tương lai đại thế. Khẳng định còn ở chúng ta Phật đạo hệ thống trong tay. Thu danh sơn tốc độ xe hừ lạnh một tiếng. Cũng rất lạc quan. Tràn đầy vui vẻ cười to nói. Xe ne man gạ. Nguyệt thần quý. Siêu cổ đại thần linh. Ba đại cử đầu tương lai như cũ ở tranh phong. Không tách ra tích thời đại. Trước mắt thương nhị là 10 đại vũ trụ chớ ngồi. Mà 10 đại vũ trụ ngoài, còn có nhỏ một đoạn vô số chư thiên vạn giới, vụn vặt lẻ tẻ trôi nổi. Chúng ta thuộc về chư thiên trong đó một phương. Chúng ta khẳng định còn sẽ có càng lớn rực rỡ thu danh sơn tốc độ xe. Cảm thấy này không phải là kết thúc, mà là mới vũ trụ thời đại bắt đầu. Các người chơi mới mở bắt đầu. Mới siêu phàm xa bàn thế giới hệ thống bắt đầu sốc lên mở màn. Đợi một chút. Kém một điểm trúng rồi ngươi kế. Ngươi còn có mặt mũi nói ta làm được ngươi giống như có thể trèo lên đỉnh một dạng. Thu danh sơn tốc độ xe bỗng nhiên nhìn hướng manh muội, lập tức giận dữ. Manh muội lập tức con mắt trừng lớn. Ta làm sao không thể, ta nhưng là muốn trở thành đế tôn mẹ trên đại nhân nữ tử hiếm thấy. Thu danh sơn tốc độ xe toàn bộ người đều kinh hãi. Cái này ra hỏa. Vậy mà còn muốn làm đế tôn mẹ, nhường đế tôn gọi mẹ, đây là ra sao dã tâm. Hừ, ta cảm thấy ta đã rất có hy vọng rồi. Manh mũi mắt hiện hoa đào. Nhìn không được tầm mắt ước mơ nói rằng. Ta vừa mới ở thiên âm tông bên trong. Bái kiến rồi sáng thế thần điện hạ. Đã triệt để khôi phục rồi linh trí. Xem như vũ trụ cuối cùng tồn tại. Ta là hắn thuộc hạ. Vừa mới càng thân cận. Còn cùng ta ngồi xuống uống trà. Cùng ta nghiên cứu thảo luận mới vũ trụ xanh hóa. Thu danh sơn tốc độ xe trực tiếp mắt trợn tròn rồi. Manh mũi cố gắng, rốt cuộc có đầu mối đúng rồi, Caroline đi đâu rồi. Phượng Hoàng đạo quân tưởng tượng quạnh quẽ, lại bỗng nhiên nhẹ giọng nói rằng. Nghe nói là đi kiếm siêu cổ đại thần linh. Mặc dù này một tôn bá chủ triển lộ rồi chân chính cảnh giới. Nàng cũng muốn một lần nữa hy vọng muốn gia nhập đối phương. Khai ít mới tương lai. Tam chủ thần sắc mặt bỗng nhiên yên bình, nhìn hướng phương xa. Siêu cổ đại thần linh ba người. Rõ ràng không nghĩ chủ đạo mới đại thế. Vẫn như cũ ở chư thiên vạn giới phương hướng phát triển. Như cũ bảo trì lấy trước đó tác phong. Vô cùng điệu thấp thần bí. Caroline bình thường lá gan to lớn. Nhưng đối mặt tôn này tồn tại. Lá gan quá nhỏ rồi. Bằng không thì sớm liền thành chuyện rồi. Đế kỳ lắc đầu cười khẽ. Nhìn rồi thoáng qua manh muội, phảng phất là nói ngươi cũng là dạng này. Manh muội trực tiếp khó thở. Mà đế kỳ bỗng nhiên nhìn hướng bên cạnh Nhục Vân. Ôn hòa nói. Đế hậu. Thời đại mới bắt đầu rồi đúng vậy a. Đã từng chúng ta này một nhóm sau cùng mấy cái cô gia quả nhân nhóm. Tựa hồ cũng muốn tu thành chính quả rồi. Nhục Vân cũng cười khẽ. Đúng, còn kém thừa xuống mấy người không có uy túc. Nơi xa, cá nóc nhím gai dài cùng Đỗ Tuyết cũng đang cười. Chung quanh khuôn mặt quen thuộc để bọn hắn cảm giác được vô cùng cảm khái. Nếu như nói chúng ta này một đời là ba đời, hiện tại cũng sắp có đời thứ tư. Emin đều nhanh sinh rồi, chúng ta cũng già rồi. Tâm hẳn là ổn định lại rồi. Luyện Kim Đại Đế cũng ở cười lớn. Trước mắt một đám khuôn mặt quen thuộc. Emin nhìn lấy manh mũi tay. Hoàn toàn như trước đây ôn hòa. Đừng cả ngày nhảy tới nhảy lui rồi. Nhất định phải thật tốt cố gắng. Đạp đạp đạp. Liền tại bọn hắn đứng ngoài quan sát thời điểm. Bỗng nhiên nhìn hướng nơi xa. Muốn bắt đầu. Vũ trụ tương lai 100 triệu năm kế hoạch. Định xuống lúc đầu vũ trụ nền tảng cùng đạo thống, chúng ta cộng đồng chứng kiến tương lai, nương theo lấy bọn họ tầm mắt dưới. Cung điện bên trong. Từng tôn một cổ xưa tiền sử tồn tại chậm rãi đi vào. Đồ Tân. Qua nhiều thế hệ trùng tộc mẫu hoàng. Ma sớt gian đo du. Từng tôn một lớn mạnh đến khó có thể tưởng tượng tồn tại. Đón lấy ánh sáng tia nắng ban mai. Chậm rãi đi vào đại điện, tất cả mọi người mặt mỉm cười. Bọn họ đều biết rõ, này đã nhảy ra luân hồi, chính là xưa nay chưa từng có vũ trụ bắt đầu. Chăn nuôi toàn nhân loại 50 chương 1467 thần ngày kia đại kết cuộc đạp đạp đạp. Ánh vàng rực rỡ ánh sáng cung điện bên trong, vô số cổ xưa tồn tại hội tụ thành một đường. Đế tôn ngồi tại chỗ cao vương tỏa trên. Này một tôn ẩn núp vạn cổ. Rốt cuộc đi ra vắt ngang thiên hạ vĩ ngạn bóng tối tồn tại. Lúc này quan sát phía dưới chúng sinh. Các vị có thể mở miệng luận đạo. Đế tôn nói rằng. Đồ Tân đầu tiên đứng đi ra. Nói rằng. Xem tự nhiên lịch sử. Trục tỷ xuân thu. Ta cho rằng kỳ ngộ ở vũ trụ bên ngoài. Vô tận hư vô bên trong. Ô đế tôn nhàn nhạt mở miệng. Đồ tân nghiêm túc nói rằng. Cái gọi là kỳ điểm. Chưa chắc là duy nhất kỳ điểm chúng ta cái gọi là chân lý. Lại cũng không phải là duy nhất chân lý khả năng vũ trụ bên ngoài. Có cái khác khác biệt đại đạo chân lý nếu như có thể bắt được. Liền dung nhập cái khác kỳ điểm. Liền có thể thuế biến. Liền có thể siêu thoát đây có lẽ là 11 cấp đột phá con đường. Không ngừng ngao du các lớn vũ trụ. Dung hợp bọn họ kỳ điểm. Cùng loại cấp 10 đa nguyên vũ trụ thánh nhân cho nên. Chúng ta cần muốn quan sát vực ngoại sinh mệnh. Phát giác những khả năng khác lớn vũ trụ này không khác một khỏa tinh cầu. Nghiên cứu địa ngoại sinh mệnh mà hiện tại. Đối với chúng ta những này mới người khổng lồ sinh mệnh tới nói. Chín đại vũ trụ phảng phất chín khối lục địa một dạng. Chúng ta nghiên cứu thảo luận vực ngoại trời sao. Có lẽ là một loại tất nhiên. Đồ Tân đưa ra rồi vực ngoại sinh mệnh nói. Đề nghị của ta là. Quan sát đo đạc địa ngoại bắt trước những kia phổ thông tinh cầu trên các phàm nhân. Ngưỡng vọng mênh mông bầu trời. Xây dựng khó có thể tưởng tượng kính viễn vọng. Thậm chí phi thuyền vũ trụ thậm chí. Đem toàn bộ lớn vũ trụ chế tạo thành di động phi thuyền vũ trụ. Không ngừng vượt qua. Tìm kiếm ngoại giới văn minh kỳ điểm. Đồ Tân nói, phi thường đường đường chính chính, đây là đại xảo bất công con đường. Đế Tôn nói rằng. Này đề nghị, hoàn toàn chính xác phù hợp các ngươi mới sự phát triển của loài người. Có lẽ, nếu như không có biến số sinh ra, các ngươi chín cái lục địa mặt đất sinh mệnh, có lẽ thật liên quan ngoài vũ trụ. Đồ Tân không nói. Đế Tôn đến từ tiền sử, tự nhiên biết được tương lai. Làm sao có thể không biết rõ bọn họ sự phát triển của tương lai. Đế Tôn cười một tiếng, nhìn lấy Đồ Tân cụ thể bản vẽ. Hứa ngươi một chỗ đại đạo. Vâng. Đồ Tân tiến lên một bước. Lúc này. Ma Sớt Gian Đo Du cũng mở miệng nói rằng. Đề nghị của ta. Cùng Đồ Tân cùng loại. Nhưng lại khác biệt hắn chủ trương tìm kiếm địa ngoại sinh mệnh. Ta lại chủ trương tìm kiếm điên cuồng vực ngoại tản mát vật chất cùng năng lượng. Đem nó cắn nuốt. Mở rộng chúng ta vũ trụ diện tích. Ma Sớt Gian Đo Du nhàn nhạt nói rằng. Vực ngoại sinh mệnh. Quả thực quá mức xa xôi mặt khác một cái lớn vũ trụ. Như là kỳ tích một dạng suy nghĩ mà tìm kiếm vực ngoại vật chất. Năng lượng. Mở rộng chúng ta vũ trụ. Mới đúng lớn nhất độ khả thi. Ta là vũ thực phái căn cứ vũ trụ mô hình đo vẽ bản đồ. Chúng ta vũ trụ kỳ điểm trở về đổ sụt. Phạm vi là to lớn mênh mông vô tận hình tròn. Nhưng đổ sụt không đến phạm vi bên ngoài. Khẳng định là múc vào không đến lượng lớn vật chất. Năng lượng. Tản mát hư vô bên trong. Chúng ta đem nó cho rằng thu thập qua tới. Mở rộng chúng ta vũ trụ dung tích. Có lẽ có thể cho chúng ta vũ trụ vĩ độ lần nữa cất cao. Xuất hiện mới 11 cấp. Thậm chí mới cảnh giới pháp môn. Ma Sớt Gian Đo Du đưa ra rồi mặt đất khuyết chương nói. Hắn nhìn chung toàn bộ vũ trụ lịch sử. Cuối cùng phát hiện. Vũ trụ không ngừng thăng duy. Là theo lấy vũ trụ càng khổng lồ. Càng hoàn chỉnh. Ẩn núp có thể chứa đựng sinh mệnh cấp bậc liền càng cao. Hắn cho rằng. Hiện tại thời đại cùng trước đó một dạng. Cũng là bởi vì vũ trụ không đủ hoàn chỉnh. Không đủ khổng lồ. Không đủ thành thục. Cho nên không có cách gì đột phá đẳng cấp cao hơn vĩ độ sinh mệnh. Hẹp nhỏ cách bình. Không cách nào dung nạp càng vĩ ngạn tồn tại. Ngươi cũng là hy vọng ở vực ngoại. Đế Tôn trầm ngâm. Nhưng là phương hướng hoàn toàn khác biệt. Mở rộng chúng ta vũ trụ. Ma Sớt Gian Đo Du. Ngươi vốn là 11 cấp. Tự nhiên sớm đã có ngươi một chỗ. Ma Sớt Gian Đo Du gật gật đầu. Chứng đạo 11 cấp. Liền không chịu làm gì cả rồi. Đế Tôn nghĩ muốn hắn truy cầu. Sao lại không phải chính mình nghĩ muốn truy cầu cường giả. Nên không ngừng truy tìm tương lai. Nhanh chân hướng về phía trước mở mang bờ cõi bọn họ nghiên cứu vực ngoại. Mà bọn ta nghiên cứu vực nội. Lúc này. Qua nhiều thế hệ trùng tộc mẫu hoàng đứng đi ra. Lạnh lùng nói rằng. Chúng ta nghiên cứu ngàn năm. phát hiện chư thiên vạn giới rất có triển vọng vũ trụ 11 cấp số lượng cố định. Nhưng thật như thế a, hoặc hứa chữ thiên tiểu vũ trụ cũng có thể có cơ hội chứng đạo 11 cấp, chỉ có điều vô cùng khó khăn. Quá nhỏ rồi, các nàng nói năng có khí phách. Bọn họ không có cách gì chứng đạo, là bởi vì nếu như đem một phương đa nguyên vũ trụ đại đạo tập tranh ảnh tư liệu cây ví von thành đại thụ che trời, như vậy tiểu vũ trụ chính là giới nấm một dạng lớn nhỏ đột phá cây giống. Cho nên không có cách gì dùng cái này tập tranh ảnh tư liệu đột phá. Trở về chân lý, chúng ta ý tứ là tiếp tục nghiên cứu chư thiên vạn giới, đánh hạ này khó nhất chút, nhưng 11 cấp chỗ ngồi, số lượng vô hạn trùng tộc mẫu hoàng càng thêm gan to bằng trời. Các nàng biểu thị diễn hóa sinh mệnh cùng diễn hóa chư thiên vũ trụ, vậy mà có gì khúc đồng công chi diệu, không thể không nói là to lớn trùng hợp. Các nàng cho là mình tài tình, có thể ở chư thiên bên trong triệt để phát huy. Không có khả năng tiện sáng tạo khả năng, các nàng âm thanh rất lạnh. Nếu như có thể làm đến, này chính là vũ trụ sử thượng lớn nhất đột phá. Đế Tôn cười nhạt một tiếng, nhìn hướng các nàng kỹ càng bản kế hoạch, hứa các ngươi một chỗ. Nhưng dưới một giây, lại một tôn trùng tộc mẹ hoàng thượng tới, lại đưa ra rồi một cái kế hoạch. Các nàng vậy mà gan to bằng trời, nghĩ muốn chỗ ngồi không ngừng một chỗ. Từng tôn một tồn tại đi lên, toàn bộ vũ trụ tương lai bị triệt để bước đầu quy hoạch. Đế Tôn ngồi tại chỗ cao, vẻ mặt lạnh lùng, không ngừng lắng nghe. Cuối cùng vũ trụ mới 8 cái đại đạo chỗ ngồi triệt để bị đặt vững. 8 người riêng phần mình chấp trưởng một phương đa nguyên vũ trụ. Âm âm vũ trụ 10 chiếu đại đạo triệt để bị bù đắp rồi. To lớn hào quang từ vũ trụ đại địa tuôn ra, tỏa ra vô tận hào quang màu bạc kim. Đó là hết thảy ngọn nguồn, đó là chân lý nguồn suối. Kia 10 chút ánh sáng chói lọi phảng phất cuối cùng ngôi sao một dạng ở vũ trụ trên lượn vòng, đẹp đến mức tận cùng, lộng lấy đến làm cho tất cả mọi người rung động. Bầu trời phảng phất bị thiêu đốt rồi, tất cả mọi người, tất cả đa nguyên vũ trụ đều thấy rõ ràng chính mình vũ trụ trên không treo một tôn vĩ đại dáng người tồn tại, đang chậm rãi quan sát toàn bộ vũ trụ lục địa. Mười thánh hóa nói, chứng chân lý vĩnh hằng này một màn cuối cùng sẽ trở thành vĩnh cửu thần thoại tranh vẽ trên tường. Tất cả mọi người biết được một màn này vĩ đại, nhưng lịch sử luôn luôn ra thích đem phồn thịnh chi cảnh lấy đơn giản nhất lời nói miêu tả. Vũ trụ kỷ nguyên mạc, mười thánh chứng thiên, thiên đạo bắt đầu thành mới thời đại, triệt để mở ra rồi. Hết thầy hừng hực khí thế, các đại chân lý tồn tại bắt đầu toàn lực kinh doanh chính mình một phương vũ trụ, thí nghiệm tương lai vô hạn khả năng. Hứa Chỉ cuối cùng vẫn là trở lại rồi địa cầu trên trong vườn trái cây. Hắn một lần nữa nhấp lấy trà, ăn hoa quả, nhìn hướng các lớn vũ trụ phát triển quỹ tích, tiếp tục quản lý chính mình vườn trái cây, chậm rãi tưới nước bón phân. Những người kia nhìn lên đến không cần ta quan tâm rồi. Hứa Chỉ vẫn như cũ khoan thai trở về tại yên bình, một lần nữa làm một cách nhân sinh bình thường sống sót. Nơi này là ban đầu địa phương, mặc dù lúc trước ở chỗ này nhặt được trùng tộc mẫu hoàng, nàng lúc này có chút mờ mịt. Nàng đến nay cho rằng Hứa Chỉ là đến từ tiền sử vũ trụ cổ xưa tồn tại, ở chỗ này đợi nàng vẫn lạc, ở trong tối tính toán nàng. Nhưng hắn lúc đó thật là một cái thường thường không có gì lạ bệnh nan yêu người bình thường. Ta thật không phải tới từ tiền sử. Hứa Chỉ đứng dậy rời đi bàn trà, đi đến bên cạnh tử lịch ngày trên xé xuống rồi một phần. Ngày mai chính là ta 29 tuổi sinh nhật, thời gian trôi qua thật nhanh. Quanh thời gian cực nhanh, lịch sử bánh xe khổng lồ ở nhấp nhô. Một khắc này, tất cả mọi người nhìn như hứng hờ không quan tâm, lại trở thành rồi ở xa xôi tương lai ngược dòng tìm hiểu lịch sử bên trong hậu nhân trong mắt nhất rực rỡ một bộ phận, khảm ở tranh vẽ trên tường bên trong. Hùng loại bá đạo dáng người cùng vương tỏa trên cứng lại tại vĩnh hằng tương lai bên trong. Một tôn ở chỗ này thường thường không có gì lạ tuổi trẻ chư thiên cá nóc nhím gai dài thánh nhân, như cũ nhớ kỹ năm đó hắn phủ phục ở cung điện nơi hẻo lánh nơi này chứng kiến này lộng lấy một màn. Hắn không phải là mạnh nhất người, lại là sống được dài lâu nhất tồn tại một trong. Hắn về sau tuổi xế chiều già yếu, ẩn vào tại một chỗ vườn trái cây bên trong. Đã từng bị từng tôn một tuổi trẻ thời đại tồn tại trèo lên cửa bái phỏng. Sau khi trả lời thi thời đại hào kiệt nhóm hỏi qua 147 vạn lần hôm nay cảnh tượng. Này một tôn thánh hiền lão nhân ngồi ở ghế đu bên trên, vuốt ve kia tranh vẽ trên tường. Tất cả mọi người in ở phía trên, trong đó không thiếu hậu thế kinh diễm vô cùng tuổi trẻ tồn tại nhóm. Mỗi khi nói đối lấy trèo lên cửa bái phỏng nhân kiệt nhóm, nói lên kia chặt đứt vạn cổ cấm kỵ vĩ ngạn bá đạo bóng dáng, hắn tầm mắt luôn luôn ngưng tụ nồng đậm kính phục, không ngừng lặp lại lấy chính mình câu nói kia. Thời đại trước đó chưa từng có. Có rồi thuộc về thương sinh bình đẳng thời đại, khó có thể tưởng tượng công chính công bằng đều là bởi vì một người. Có thể sinh hoạt ở cái này thỉnh thi thời đại các ngươi, nên cảm nhận được vinh hạnh. Lão nhân ngưỡng vọng bầu trời, cùng chính mình bên thân người yêu Đỗ Tuyết cùng chung hạnh phúc nhất một đời. Cười nói, đợi đến những anh hùng ở công chính tương lai cách nôi bên trong trưởng thành, dũng cảm dáng người giống tất cả lịch sử hào kiệt một dạng nhảy lên một cái, đi khiêu chiến vạn năng ta chủ, viết văn minh minh mông sử thi, lấy thân làm địch. Đây là ra sao tùy tiện bá khí cuối cùng. Này một vị giảng thuật một đời cố sự lão nhân, nói ra một câu tựa hồ đối với hắn nhân sinh chúng ý nghĩa phi phàm nói: nếu là chủ ở hôm nay vẫn lạc, như vậy ta liền sinh tồn đến ngày kia thì ngưng hai ngày giữa chỉ là hướng về sau người tự thuật chủ cuộc đời. Cáo chi chủ vẫn lạc tất ý vì lấy mục nát bắt đầu. Lúc kia, ta đem đầy cõi lòng tự hào tâm tình, cùng tuyệt vọng lúc trình bày ta chủ độc đoán vạn cổ cố sự. Tất cả mọi người rơi vào rồi chấn động. Lấy thân làm địch, vắt ngang vạn cổ cao cao ở trên, ngăn lại tất cả mọi người. Nhưng nếu như bị đánh bại rồi, kia vũ trụ đem có lẽ nghênh đón hảo kiếp cùng hắc ám. Đây là ra sao mâu thuẫn a? Nhưng tất cả mọi người lại vậy mà cảm giác được rồi hợp lý. Cũng có lẽ bởi vì như vậy tồn tại mới khiến người ta cảm thấy hợp lô giới. Các ngươi không có cách gì lý giải rất nhiều đồ vật, ngay cả chúng ta đều có thật nhiều không rõ, nhật nguyệt phỏng đoán. Này một tôn già nua thánh nhân ngồi tại vườn trái cây bên trong, ăn trái táo, nhấp một miếng trà, tư thái khoan thai. Học xong a, đây là ta chủ tư thái. Hết trọn bộ.